hắn mẫu thân tổng cho hắn một loại tùy thời sẽ rời đi cảm giác. Bác Ngọc vỗ vô hắn căng chặt sống lưng, trong miệng như cũ nhắc mãi, không sợ, không sợ. Chương 94. Trong phòng không có người rảnh rỗi, Hắc Xà tay chân nhẹ nhàng mà nhiều điểm mấy cái đèn, lại hướng bếp lò bên trong thêm chút an thần hương liệu. U hương theo nhiệt khí phịch đến hắn trên người, hắn ở từ Bác Ngọc trong lòng ngực đứng dậy, tựa hồ nghĩ thâu quá gương mặt kia nhìn đến chút cái gì. Mẫu hậu, ta có thể nhìn xem người mặt sao? Bác Ngọc bồi qua thân, do dự một chút, lại vẫn là gật gật đầu. Nhị hoàng tử ngồi ở trên ghế vẫn không nhúc nhích, nhìn không chớp mắt. Hắn thấy nàng mẫu thân hoán mà chậm mà xoay người lại, hắn thấy một trường phá lệ xa lạ mặt. Hắn từ nhỏ ỷ lại thân cận mẫu thân ở trước mặt hắn chưa bao giờ bày ra quá nàng gương mặt thật, hắn ngày ngày đối với kia trương gương mặt kỳ thật là một mảnh hư vô. Nhị hoàng tử trái tim mạn quá muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng tất cả hóa thành đối mẫu thân đau lòng. Hắn không biết mẫu thân vì cái gì lấy người khác gương mặt kỳ người, nhưng mười mấy năm như một ngày đỉnh một trương không thuộc về chính mình mặt, hơn nữa rất có thể là kẻ thù mặt, này trong lòng nên là kiểu gì dày vò. Mẫu hậu so nàng đẹp nhiều. Hắn tự đáy lòng ca ngợi nói. Bác Ngọc sinh lại là không thể so Nam Viện kém, Nam Viện dung sắc ở Mỹ Nhân Nhi khắp nơi đi tiên thần yêu giới chỉ có thể tính trung đẳng thiên thượng, thật không tính cái gì đứng đầu Nhi Mỹ Nhân. Nhưng có biện pháp nào? Lang thang người luôn có lang thang biện pháp kêu những cái đó phạm tiện các nam nhân mất hồn mất vía. A Bác Ngọc cười nhạo một tiếng, bên trong là tràn đầy trào phúng. Nàng ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, cùng hắn sửa sửa vạt áo, ngươi có cái gì tưởng nói muốn hỏi liền trực tiếp mở miệng, chúng ta mẫu tử chi gian không có gì hảo giấu giếm. Nàng lời tuy như thế, nhị hoàng tử lại vẫn có chút chần chờ, hắn khẩn nắm chặt xuống tay hỏi, mẫu hậu, ngươi cùng phụ hoàng. Bác Ngọc liền biết hắn sẽ hỏi có quan hệ Thẩm Du Quy chuyện này, thông thả ung dung mà bưng lên chén trà, mở mịt hơi nước mơ hồ nàng tầm mắt, nàng không lắm để ý mà nhấp một hớp nước trà, khỏe môi phiếm nếu giống như vô ý cười, chuyện này ngươi đừng động, ngươi yên tâm đi, hắn nhưng không chết được. Chính là, nhị hoàng tử mới vừa mở miệng lại bị Bác Ngọc đánh gãy câu chuyện, không có gì chính là, nghị nhi. Đại nhân chuyện này phải dùng đại nhân biện pháp tới giải quyết. Bác Ngọc nhìn theo Hắc Xà đưa nhị hoàng tử rời đi, nàng một người ngồi ở trống trải vắng lặng không hề một người trong đại điện, đem chung trà bên trong nước trà tất cả uống, lúc này mới bước đi thong thả mà bước vào phòng tối. Phòng tối không có ánh sáng, đen xì một mảnh. Nàng đêm coi năng lực thật tốt, này đối nàng tới nói đảo cũng không có gì đại ảnh hưởng. Giày thêu dẫm lên phức tạp làn váy, nàng đứng ở chiếc ghế bên cạnh nhìn trên vách đá đầu dắt mỹ nhân đồ thật lâu sau. Cuối cùng dứt khoát ngồi xuống suy nghĩ xuất thần. Ngài yên tâm, nữ nhi sẽ không bước lên ngài vết xe đổ. Thịnh úy úy thành trong cung tuyển hầu tin tức này một truyền tới thịnh gia, thịnh lao thái thái làm cho mọi người mặt nhi trực tiếp ngã quỵ ở trên mặt đất. Thịnh thanh thanh nhìn trong phủ người rất bận rộn, cùng lâm thị ở lao thái thái trước giường lập trong chốc lát, ai ngờ kia lão nhân gia vừa tỉnh lại đây liền chỉ vào nàng chửi ầm lên, đem hết thể chuyện này tất cả về ở trên người nàng. Nàng sống hay chết cùng ta có quan hệ gì đâu? Thịnh thanh thanh cười lạnh hai tiếng, tổ mẫu ngươi có này sức lực, nhưng thật ra tiến cung khóc lóc kể lể đi, không thể so ở chỗ này chỉ vào ta nổi điên tới thật sự. Nàng tối hôm qua là ở tử thần điện thấy thịnh uy uy, nàng lúc ấy xác thật là rất chật vật, bất quá. Kia cùng nàng có cái gì căn hệ? Nàng không thượng vội vàng bỏ đá xuống giếng đã là tốt, còn trông cậy vào nàng cứu nàng. Sợ không phải đầu góc bị bã đậu tắc. Thịnh lao thái thái nghe được tiến cung khóc lóc kể lể kia bốn chữ thanh âm tức khắc nhỏ xuống dưới. Ở nhi tử tức phụ nhi trước mặt nàng nhưng thật ra dám ra vẻ ta đây, nhưng hoàng cung, dĩ vãng chân cẳng còn tốt thời điểm, mỗi lần hướng nơi đó đầu đi, nàng liền đại khí nhi cũng không dám ra, nào dám khóc lóc kể lể. Tổ mẫu như thế nào không tiếp tục. Này mãn đại gia tử người đều so không được ngươi nhị cháu gái tới quan trọng không phải. Ngươi hôm nay cái ở chỗ này là lối khóc lóc nói bậy, ngươi đoán xem kia trong hoàng thành người là biết vẫn là không biết. Thịnh thanh thanh theo mông tinh tinh mau. Cũng không hề như dị vãng như vậy trang ngoan ngoan nữ, người này à. Đều là thích được một tức lại muốn tiến một thước. Thịnh lao thái thái chỉ vào thịnh thanh thanh, khô nhăn tay phát ra run, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Lâm thị, ngươi nhìn xem ngươi giáo dưỡng ra tới hảo nữ nhi. Lâm thị nửa con eo cấp thịnh lao thái thái sửa sửa chăn, cười nói, ta ngoan nữ lại là rất tốt. Ngươi đối với này nhị tức phụ trận mắt nói dối, lao thái thái hơi kém khí cái ngã ngửa. Lâm thị như cũ mặt mang theo vài phần ý cười, tự mình cho nàng theo khí nhi, chẳng sợ trong lòng lại là không mừng, nàng ở mặt ngoài đối cái này bà vẫn là đến bày ra vài phần hiếu thuận tới. Thịnh thanh thanh đối với Lâm thị chớp chớp mắt, ở nàng ý bảo hạ mang theo Minh Hương cùng Minh Hà chuẩn ra Phúc Căn viện. Hôm nay như cũ là đại tuyết thiên nhi, đình viện đã tích thật dày một tầng tuyết, nàng đạp lên phía trên, mỗi đi một bước liền lưu lại một dấu chân. Một đoạn đường sau nàng quay đầu lại nhìn, kia thật dài một chuỗi nhi dấu chân siêu siêu mẹo mẹo, đột nhiên sinh ra phong tuyết đạp người về cảm giác tới. Đại tiểu thư, hàm mang theo nồng đậm chất vấn giọng nam đánh gãy Thịnh Thanh Thanh khó được thích trí tâm, nàng nháy mắt mà lánh hạ mặt tới, xoay người ngoái đầu nhìn lại, mặt vô biểu tình mà đánh giá trước mắt vị này nổi giận đùng đùng thị vệ. Người tới đúng là Thịnh Minh Triển bên người cái kia thị vệ, lúc trước đến dược cốc tiếp nàng trở về cái kia nhiều chuyện. Đại tiểu thư, ngươi vì cái gì vẫn là không chịu buông tha nhị tiểu thư? Ngươi đều đã cùng cảnh quốc công định ra hôn ước, như thế nào còn có thể đối nhị tiểu thư làm ra như vậy sự tới? Lương Thế tựa hồ khí cực, cả khuôn mặt giữ tận lợi hại, hắn một tay nắm thân kiếm một tay khẩn nắm chặt chuôi kiếm, giống như ngay sau đó liền phải rút kiếm xông tới chém nàng dường như. Thịnh Thanh Thanh, ngươi sợ không phải trong đầu tắc mông tinh tinh phân Nga. Nàng đối Thịnh Úy Úy làm gì nàng bản thân như thế nào không biết. Mông tinh tinh tạc mau mà hướng lên trên nhảy nhảy, tiến đến nàng bên thai thấp giọng cả giận nói, chủ nhân, ngươi không cần vũ nhục ta. Nó phân là ai đều có thể hướng đầu góc tắc sao. Mông tinh tinh ở phủ thừa tướng vẫn là rất có danh, đại tiểu thư đi chỗ nào ôm chỗ nào hái sủng, trong phủ hạ nhân đều hiểu được, lương tế tự nhiên cũng là rõ ràng. Nghe thấy lời này, hắn trong lòng hỏa khí phẫn nộ lại tăng vọt một đoạn, vượt đi nhanh đi phía trước, kia ngày thường thượng tính đoan chính mặt bộ cơ bắp lúc này có chút co rút, cắn chặt hàm răng quan cực lực nhẫn mại cái gì. Hắn vừa lên trước, Thịnh Thanh Thanh vội vàng bóp mũi lui về phía sau hai bước, ngươi có bệnh à, muốn thượng nhà xí hướng ta trước mặt thấu làm cái gì? Đại tiểu thư, ngươi một vừa hai phải. Lương Tế hét lớn một tiếng, mấy cái nha hoàn liền phải xông lên ngăn lại hắn, Thịnh Thanh Thanh nâng nâng tay đem các nàng vẫy lui, nâng tay háo lau lau mặt, ở Lương Tế cấp giống giống mà nói chuyện thời điểm đột nhiên chen chân vào, một chân ở giữa hắn hạ bụng. Này một chân Thịnh Thanh Thanh xử 10 phần lực đạo, Lương Tế không kịp phòng bị, a một tiếng kêu sợ hãi, phanh dừng ở thật dày trên nền tuyết, theo kéo dài ra một đạo hoàng ngân. Thịnh Thanh Thanh đem Mông Tinh Tinh ném đến Minh Hương trong lòng ngực, hoạt động thủ đoạn nhi cùng 10 ngón, âm trầm như mực, cười lạnh dày đặc, ta không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là bản thân không sợ chết hướng ta trước mặt thấu. Giống ngươi to gan như vậy, ta còn là lần đầu nhìn thấy đâu. Vì không đem phía sau mấy cái tiểu nha đầu làm sợ, Thịnh Thanh Thanh do dự một chút, vẫn là không có đem Diêu Thiên kiếm cấp rút ra, mà là nhặt lên Lương Tế rơi xuống ở trên nền tuyết kia đem phá kiếm, ghét bỏ mà chịu rất vỏ kiếm, tùy ý mà kéo túm. Nàng một chân đó là bình thường tiểu yêu đều có chút chịu không nổi, huống chi như vậy một cái miệng cọp gan thỏ nhược kê. Lương Tế một chốc còn không có phản ứng lại đây, ngã vào trên nền tuyết ôm bụng ngao ngao thẳng tê, Thịnh Thanh Thanh cầm hắn kiếm xích một tiếng thẳng cắm ở hắn, Lương Tế đột nhiên cứng đờ thân mình, nhìn kia kiếm động cũng không dám động. Đại tiểu thư hắn yếu bất âm điệu, liền sợ kia kiếm một vai kêu hắn đời này đều xong rồi. Thịnh Thanh Thanh nghe tiếng nhấc chân đạp lên hắn ngực chỗ hung hăng nghiền áp, đế giày thượng dính băng tuyết tất cả rung ở hắn trên vạt áo, nàng mi mắt cong cong lún đồng tiền như hoa, thanh âm nhu nhu tử kia nhẹ như từ từ, giống a, đối với ta tiếp tục giống a. Nếu không phải ngực nghiền nát đau đớn quá mức rõ ràng, này ý cười doanh doanh bộ dáng thật đúng là tương đương có thể lừa gạt người. Thịnh Thanh Thanh đem trên người vướng chân vướng tay áo choàng kéo xuống, tùy tay ném ở trên nền tuyết. Nàng quay đầu lại đối với mấy cái tiểu nha hoàng đắc ý mà liêu liêu trên trán toái phát, các cô nương, kế tiếp hình ảnh có chút huyết tinh, không thích hợp quan khán, ta kiến nghị các ngươi quay người đi. Mấy cái nha đầu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, rốt cuộc vẫn là nghe lời nói mà bối quá thân. Minh Hương nhắm chặt mắt, nghe phía sau bang bang thùng thùng thanh âm, chỉnh trái tim đều đi theo nhảy cái không ngừng. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Chống tố mặt nhi rủ giấy đi tới nam tử ở ly Thịnh Thanh Thanh ước chừng 2 mét xa địa phương nghỉ chân, hắn đem rủ đưa cho bên người đã hoàn toàn dại ra gã sai vặt, mỉm cười mà đánh giá vừa mới thu hồi nắm tay ngồi dậy tới Thịnh Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh lạnh nhạt mà ngó Thịnh Minh Triển liếc mắt một cái, lại ở Lương Tế trên người đạp một chân, nâng nâng cằm, quan ngươi chuyện gì? Nếu ta không nhìn lầm nói, trên mặt đất cái kia nửa chết nửa sống hẳn là ta bên người thị vệ Lương Tế. A. Nguyên lai này đầu ở trước mặt ta loạn vệ chó hoang là ngươi à, lần sau nhớ rõ đem hắn buộc hảo, nếu không ta liền đem hắn đầu chặt bỏ tặng cho ngươi hầm canh. Thịnh Thanh Thanh cười lạnh uy hiếp nói. Thịnh Minh Triển đôi tay cùng ở tay áo bãi, đối với nàng ác ý tràn đầy uy hiếp không lắm để ý, chỉ nhàn nhạt mà nhìn lướt qua Lương Tế liền lại đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, ôn hòa nói, nhớ kỹ. Thịnh Thanh Thanh đem bên chân người đá tới rồi Thịnh Minh Triển chỗ đó, hướng tới đã xoay người lại Minh Hương mấy người đi đến, nàng ôm Mông Tinh Tinh đi tuốt đàng trước mặt. Chuẩn bị hồi bản thân trong viện đi ngủ một giấc. Từ từ, Thịnh Minh Triển đem tuyết trên mặt áo choàng nhặt lên, chậm rãi đưa tới, Minh Hương vội vàng tiếp theo cùng hắn nói một tiếng tạ. Lần sau tái kiến, muội muội. Hắn nói cười ôn hòa, đôi mắt bình tĩnh. Thịnh Thanh Thanh không để ý đến hắn, hắn cũng không nói thêm cái gì, tại chỗ nghỉ chân nhìn theo kia thoạt nhìn nhỏ yếu thân ảnh đi xa. Thịnh Thanh Thanh một bên vừa đi, một bên ghét bỏ mà trừng mắt Minh Hương trong khuỷu tay áo choàng, này áo choàng ta từ bỏ. A, vì cái gì đâu, tiểu thư? Minh Hương phiên phiên, này vẫn là tân đâu, ngươi mới xuyên hai lần. Dù sao ta từ bỏ, ngươi xem làm đi. Thịnh Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, kia nam nhân kỳ kỳ quái quái, vạn nhất hắn tại đây phía trên cho nàng ngáng chân làm sao bây giờ? Cẩn thận một chút nhi luôn là không sai. Chương 95. Bên ngoài đại tuyết đã ngừng, gã sai vật tỷ nữ cầm cái chổi đang ở thu thập đá phiến nửa đường thượng thật dày tuyết động, bọn họ vội vui vẻ vô cùng, trong phòng người dựa vào phía trước cửa sổ tay cầm quyển sách cau mày khắp nơi nhìn nhìn. Trong thư phòng than bếp lò tử chưa bao giờ đình quá, loan khí quanh quẩn, chẳng sợ mở rộng ra cửa sổ cũng bất giác có bao nhiêu lạnh. Thịnh Minh Triển đem vừa rồi tùy tay gỡ xuống thư đặt ở hộp quy tắc sạch sẽ trên án thư, chiêu hai cái chờ ở cửa gã sai vật tiến vào. Hai cái gã sai vật hành lễ liền ngoan ngoãn mà đứng ở tại chỗ cụp mi du mắt, hắn để bút chấm mặc lại thật lâu hạ không được bút, nhìn kia chưa xong họa tác thật lâu sau, mới khải thanh hỏi, như thế nào không thấy lương tế người đâu. Canh giờ này, hắn hẳn là lại đây chờ mới là. Hai cái gã sai vật tựa hồ đối hắn vấn đề cảm thấy kỳ quái, nhìn nhau liếc mắt một cái mới vừa rồi nghi hoặc mở miệng nói, ngài không phải phân phó nói kêu hắn đi Thất Hàn Sơn lấy đồ vật sao. Ngài muốn cấp, hắn mang theo thương liền đi. Thất Hàn Sơn. Thất Hàn Sơn có thể có thứ gì nên? Thịnh Minh Triển buông bút lông, rất là khó hiểu, hắn còn bị thương. Như thế nào bị thương? Gã sai vật không rõ nguyên do mà ngẩng đầu bay nhanh ngắm hắn liếc mắt một cái, đại thiếu gia đây là được dễ quên chứng. Lúc này mới bất quá hai cái canh giờ đâu, liền đem chính mình phân phó quên đến không còn một mảnh. Ngài chỉ kêu lương thị vệ hướng chỗ đó đi, cũng chưa nói rõ ràng, nô tài cũng không tỉnh. Đến nỗi, như thế nào bị thương, là đại tiểu thư tự mình động thủ đánh, lương thị vệ nhưng thảm. Này, ngài cũng là tận mắt nhìn thấy a. Hầu ngôn loạn ngữ. Thịnh Minh Triển vô án, Thanh Thanh như thế nào sẽ làm loại sự tình này. Cái này muội muội hắn vẫn là rõ ràng, thân kiều thể nhược, tuy rằng hiện tại tính tình quái chút, nhưng xưa nay cũng là ngoan ngoan ngoan ngoãn, như thế nào sẽ tự mình động thủ đánh người. Còn đem lương tế đánh thực thảm. Hắn còn tận mắt nhìn thấy. Từ từ, Thịnh Minh Triển ánh mắt hơi trệ. Mặt bộ biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ, hai cái gã sai vặt khom lưng rũ mi cùng đứng ở phòng trong, hắn đem người vẫy lui, lại dặn dò này đóng cửa cho kỹ cửa sổ không nỡ đánh nhiễu. Nội bộ không có người ngoài, Thịnh Minh Triển luôn luôn ôn hòa khuôn mặt tuấn tú xoát địa lạnh xuống dưới, áp lực lửa giận nói, ngươi lại không cùng ta thương lượng liền hãy còn xuất hiện. Phòng trong trừ bỏ hắn thanh âm liền không có khác tiếng vang, cũng không biết trải qua bao lâu, một cái ngáp thanh cùng dỗi người thoải mái than thở trống rỗng vang lên. Ta này không phải gặp ngươi bởi vì người trong lòng vào cung thương tâm muốn chết, hảo tâm kêu ngươi linh hồn nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi như thế nào mà còn trách ta đâu. Này giọng nam lười nhác tùy tính, tuy không thấy người, nhưng chỉ bằng vào này thanh nhi liền hiểu được hắn là cỡ nào nhàn nhã tư thái. Ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thịnh Minh Triển cả giận nói. Ta hồ ngôn loạn ngữ. Kia giọng nam cười cười, ngươi này bản thượng chưa xong tranh còn không phải là nữ nhân kia sao. Ta nói thật, ngươi này ánh mắt nhi thật sự là không rất tốt. Thật hẳn là đi tìm cái đại phu hảo sinh nhìn một cái mới lả. Hắn trong lời nói ẩn mang theo khinh thường, ta coi trọng người, cùng ngươi coi trọng người. Chậc chậc chậc, thật sự là cách biệt một trời. Ta coi trọng chính là bầu trời vân, ngươi nhìn thượng cái kia nhiều lắm tính cây cỏ đuôi chó. Ngươi đừng quá quá mức. Như vậy tùy tiện mà làm thấp đi chính mình người trong lòng, chẳng sợ hắn xưa nay vững vàng bình tĩnh cũng ngăn không được trong lòng lửa giận, Thịnh Minh Triển lập tức gầm nhẹ nói. Ngươi trừ bỏ mấy câu nói đó có thể nói hay không điểm gì khác? Tới tới lui lui đều là ngươi đừng quá quá mức, ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ linh tinh, ta nghe được lô thai đều khởi cái kén. Giọng nam tràn đầy trào phúng kêu Thịnh Minh Triển sắc mặt lại khó coi vài phần. Thịnh Minh Triển biết được nói bất quá hắn, liền cũng không ở này phía trên nhiều xả lời nói, mà là trực tiếp thiết nhập chính đề, ngươi kêu lương tế hướng Thất Hàn Sơn đi làm cái gì. Thất Hàn trong núi trùng thú không ít, tiên có vết chân, nơi đó có thể có cái gì quan trọng đồ vật cần phải vội vàng mà đi thu hồi tới. Không có gì đồ vật muốn lấy. Ta chỉ là nghĩ kêu hắn có đi mà không có về mà thôi. Lười nhác nhẹ nhàng chậm chạp trong thanh âm hàm chứa rõ ràng không chút để ý. Có đi mà không có về. Ngươi làm cái gì? Thịnh Minh Triển kinh hãi, hắn biết hắn không phải cái an phận người, trong lòng nột mà dâng lên một cổ không tốt ý niệm. Cái kia ngu xuẩn đối với tiểu cô nương giống to, kêu nàng sinh không nhỏ khí, liên quan đối ta cũng chưa cái sắc mặt tốt. Hắn không vui mà hừ một tiếng, không hiểu trên dưới tôn ti đồ vật, lưu trữ hắn có ích lợi gì. Không bằng kêu hắn hiểu rõ mệnh, cũng hảo kêu Thất Hàn trong núi ăn đói mặc rách manh thú nhóm ăn no nê. Này, với hắn mà nói cũng coi như là một kiện đại công đức. Hắn tựa hồ phi thường không cao hứng, ở trong thân thể trộn lẫn tới trộn lẫn đi, Thịnh Minh Triển nằm liệt ngồi ở ghế thái sư, đôi tay khẩn thủ sẵn bàn duyên nỗ lực gáp chế trong cơ thể truyền đến từng trận đau ý, hắn cắn răng, ngươi, ta ở trên người hắn hạ chú, liền tính hắn mạng lớn có thể tồn tại trở về, nói vậy cũng là cái bán thân bất toại. Giúp ngươi trừ bỏ cái ngu xuẩn, ngươi cũng không cần nói với ta cái gì cảm tạ nói. Giọng nam đột nhiên tới chút hứng thú, rốt cuộc ta bổn ý cũng không phải vì giúp ngươi. Hắn thuần túy chỉ là tức giận cái kia ngu xuẩn chọc giận tiểu cô nương, kêu vô tội hắn vô cớ mà bị liên tiếp lời nói lạnh nhạt. Hắn liên tiếp đối tiểu cô nương sinh khí, kia đành phải kêu cái này đầu sỏ gây tội đi hắn nên đi chỗ ngồi, đến hắn nên đến quả. Vô luận như thế nào, hắn cũng tội không đến chết. Rốt cuộc là cùng lương tế nhiều năm chủ tớ, Thịnh Minh Triển trong lòng trước sau bình tĩnh không được, hắn trường hu một ngụm chọc khí, xoa xoa phiếm đau ngực. Tội không đến chết. Hắn cười nhạo một tiếng, lười nhác mà đánh cánh áp, ta xem hắn không ngừng đáng chết, còn hẳn là chết thảm. Hắn kia lời nói tựa hồ chỉ là thuận miệng vừa nói nhàn ngữ, tản mạn thực. Nhưng Thịnh Minh Triển lại là ra một thân mồ hôi lạnh, ở hắn có ký ức tới nay, người này liền vẫn luôn đại ở thân thể hắn. Nói là xài chung thân thể này, trên thực tế hắn đối thân thể này khống chế quyền cũng không phải đặc biệt để ý, đa số thời điểm đều là hắn bên ngoài kỳ người, hắn giống nhau đều là ở trong thân thể đầu rảnh rỗi nhàn ngôn vài câu. Thịnh Minh Triển nắm chặt nắm tay, nhiều năm ở chung, hắn cũng biết được hắn không phải cái giống như cùng, nhưng chưa bao giờ xuất hiện quá này hiện giờ này đó tình huống. Ở hắn không biết thời điểm đột nhiên khống chế thân thể, ở hắn ý thức bạc nhược thời điểm cưỡng chế kêu hắn lâm vào ngủ say. Này đó biến hóa kêu hắn hoảng loạn không thôi, mà này đó biến hóa nguyên nhân tựa hồ đều quy kết ở một người trên người. Người thích Thanh Thanh. Nói ra lời này thời điểm, Thịnh Minh Triển trên mặt đã là nổi lên vài phần không thể tin tưởng, này không nên a, vì cái gì đâu. Thích. Hắn ngôn ngữ mơ hồ, như là ở hồi tưởng cái gì, không biết. Dù sao tiểu cô nương rất thú vị, ta thích xem nàng cười, cười rộ lên thiên đều sáng. Ngươi không cảm thấy sao? Tính, ta hỏi ngươi làm cái gì? Ngươi một cái mắt quen người, như thế nào thưởng thức đến tới như vậy cảnh đẹp? Thịnh Thanh Thanh ngồi ở trong phòng cùng tới phủ thừa tướng tìm nàng chơi Lâm Tô ẩn mắt to trừng mắt nhỏ. Nàng đôi tay nắm tay chống mặt, sống không còn gì luyến tiếp. A Tô, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa được không? Ta giống như không nghe rõ. Lâm Tô ẩn méo méo nàng chóp mũi, lặp lại nói. Ta vừa rồi nói nha, ngày mai nên đi thập bát thư viện lãnh khảo hạch phiếu điểm, ngươi cũng không nên khởi trưởng. Ta hôm nay cố ý tới nhắc nhở ngươi. Vì cái gì cổ đại cũng có thành tích đơn loại đồ vật này. Tức giận nha, xuyên qua cư nhiên đều còn trốn không thoát cái này ác ngộng. Ân, ngươi lời này là ý gì? Lâm Tô Huẩn đem điểm tâm cái đĩa hướng bản thân bên này xê dịch, vê khởi một hối, thập bát thư viện vẫn luôn đều có thành tích đơn A. Thịnh Thanh Thanh tức giận mà trà đạp trong lòng ngực mông tinh tinh. Làm cho mông tinh tinh một trận kêu rên nàng mới dừng lại tay tới. Lâm Tô Huẩn đem lời nói chuyển tới, lại cùng nàng đương cười liêu mà bảy chút Thịnh Ý Ý nói, mới vừa rồi ở trời tối phía trước rời đi. Nàng đi tiêu sái, chỉ còn lại Thịnh Thanh Thanh thống khổ vạn phần. Ngày thứ hai, Thịnh Thanh Thanh ở phòng cọ tới cọ lui ban ngày, Lâm Thị vô cùng lo lắng mà tự mình tới rồi nghi lan viện tới thúc giục nàng. Khuê nữ à, ngươi như thế nào còn ở trên giường ngồi đâu, hôm nay còn phải đi thập bát thư viện đâu. Ở nàng mẫu thân vạn phần hòa ái ánh mắt dưới, Thịnh Thanh Thanh tâm hoảng hoảng mà ngồi trên đi trước thập bát thư viện xe ngựa, hy vọng. Nàng cầm phiếu điểm trở về lúc sau, nàng mẫu thân vẫn là cái kia ôn nhu mẫu thân. Thịnh Thanh Thanh đến thập bát thư viện thời điểm người đều đã tới tề, nàng chậm gì gì mà ngồi vào chính mình vị trí, lệch về một bên đầu liền thấy Nhạc Gan công chúa xanh mặt mắt nhìn phía trước không nói một lời. Bính ban phát phiếu điểm chính là lão người quen Trang Trinh Trang tiên sinh, Thịnh Thanh Thanh đi lên lấy đơn tử thời điểm. Vị này xưa nay ổn trọng thân hòa nữ tiên sinh trên mặt có trong nháy mắt vằn mẹo. Thịnh Thanh Thanh túi đầu liền phải nhanh chóng khai lưu, còn chưa tới kịp cất bước liền nghe nàng nói, Thịnh tiểu thư, chúc mừng ngươi môn môn đệ nhất. Thịnh Thanh Thanh xấu hổ mà cười vài tiếng. Sở hữu văn thí đều là đếm ngược đệ nhất, sở hữu võ thí toàn bộ thuận số đệ nhất, này đệ nhất cũng không phải là kêu nàng chiếm cái toàn sao. Môn môn đệ nhất cũng chưa nói sai. Nhạc An công chúa xả quá nàng đơn tử nhìn cái biến, khó được không có khai trào phúng. Mà là cầm bút lông chọc chọc nàng khuỷu tay, cùng nàng nói lên khác chuyện này, mẫu hậu kêu ta cho ngươi truyền lời, làm ngươi hôm nay cùng ta một đạo tiến cung đi, nàng nói muốn cùng ngươi uống uống trà tâm sự nhi. A. Thịnh Thanh Thanh chuyển làm bút lông, hoàng hậu tìm ta. Ân. Nhạc An công chúa sau khi gật đầu liền lại mắt nhìn phía trước khởi sướng ốc, Thịnh Thanh Thanh thấy nàng giàu dĩ không vui, mở miệng hỏi, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Nhạc An công chúa do dự một chút, đến khẩu nói vẫn là nuốt trở vào. Nàng bất quá là bởi vì Thịnh Ý Ý sự tình bực bội thôi. Nàng ngày xưa thích thân cận tiểu tỷ tỷ chỉ chớp mắt biến thành chính mình tiểu mẹ, về sau còn phải đi theo nàng mẹ ruột tranh sủng, này trong lòng một hơi thật sự là nghẹn đến mức hoảng, một chốc thư giải bất quá tới. Không có gì. Nhạc An công chúa đứng lên thu thập hảo trên bàn giấy và bút mực, chỉ bên ngoài, kế tiếp cũng không có việc gì, chúng ta này liền hướng trong cung đi thôi. Thịnh Thanh Thanh sờ sờ nàng đầu, tiểu cô nương ra ra, không cần tưởng quá nhiều, vui vui vẻ vẻ mới hảo đâu. Nhạc An công chúa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng trong lòng ngực mông tinh tinh cấp đoạt qua đi ôm chơi, hai người đi ra môn không lâu, liền gặp Tịch Tác. An mặc mau biên màu trắng áo choàng, đứng ở thập bát thư viện chỉ có mấy cây hồng cây mai hạ, tóc đen bạch đi hồng mai sáng quắc, Thịnh Thanh Thanh phủng phủng mặt, thật là người so hoa kiểu, nhìn cái gì hoa a, xem người thì tốt rồi nha. Tịch Tác vốn chính là chờ nàng, thấy nàng lại đây liền kéo qua nàng có chút lạnh cả người tay trà sát, ngươi cầm đơn tử. Ta xem. Thịnh Thanh Thanh nghe vậy một nhảy ba thước xa, liên tục bãi đầu, không nhìn, này có cái gì hảo nhìn. Nàng kia một bộ tránh còn không kịp bộ dáng kêu Tịch Tắc không khỏi bật cười, ta liền nhìn xem, khảo đến kém ta cũng không nói ngươi, ngươi như vậy ta nhưng thật ra càng thêm tưởng nhìn một cái. Thịnh Thanh Thanh nhìn hắn thò tay, nhẹ nhàng mà đánh một chút, đem đơn tử nhét vào vạt áo, hoàn hắn eo nhón mũi chân vuốt hắn mặt, hôn hắn khỏe môi, giống trấn an tiểu hải tử, không nhìn, kia đồ vật nào có ta đẹp a. Tiểu ca ca muốn ngoan a. Kia thành tích. Nàng thật sự là ném không dậy nổi người kia. Tịch Tắc nơi nào không biết nàng. Bất đắc dĩ nói, ta cố ý đi cửa sau kêu ngươi đến thập bát thư viện tới một phen tâm tư xem như uổng phí. Không quan hệ, ngươi về sau tự mình dạy dỗ sao. Thịnh Thanh Thanh dựa vào trên người hắn, ngươi ôm dạy dỗ ta có thể đọc nhanh như gió, ngươi nếu là thân ta nói không chừng là có thể nhảy ngàn dặm. Nhạc An công chúa chịu khoe miệng. Ngươi đủ rồi. Lại không đi, mẫu hậu nên sốt ruột chờ. Chương 96. Nhạc An công chúa cùng Thịnh Thanh Thanh còn có Tịch Tắc một đạo đi hoàng hậu tẩm cung, nàng không có nhiều đãi, Thịnh An hỏi hảo liền lui xuống. Bác Ngọc ngồi ở thượng đầu, đôi chỉ hơi kiều sốc nắp trà, câu được câu không mà nhẹ bát ly mặt nước nhi thượng linh tinh lá trà. Hắc xà đã vẫy lui trong điện hầu hạ người, thúc thủ đứng ở nàng hữu sau sườn, chậm đợi phân phó. Hai người các ngươi đứng làm cái gì? Ngồi. Bác Ngọc nghiêng thân, khẽ nâng mí mắt. Thịnh Thanh Thanh cũng không khách khí, lôi kéo Tịch Tắc ngồi xuống, một tay chống đầu. Nói đi, ngươi kêu ta tới làm cái gì? Bác Ngọc khỏe môi hơi cong, chậm gì gì mà ngồi thẳng thân mình, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói cái giao dịch. Giao dịch? Cái gì giao dịch? Thịnh Thanh Thanh khó hiểu, ta và ngươi có thể có cái gì giao dịch nhưng nói. Ta muốn ngươi một giọt huyết. Bác Ngọc đứng lên, hoa lệ phức tạp phượng bảo kéo túm trên mặt đất, mà ta, có thể lấy yêu tộc chí bảo phượng thủy tiêu làm đáp tạ chi lễ. Huyết? Thịnh Thanh Thanh gãi mông tinh tinh cái bụng. Nàng huyết có rất nhiều kỳ quái quái công hiệu, nhưng cụ thể có này đó nàng cũng nói không lớn rõ ràng, chỉ biết rất lợi hại. Ngươi muốn ta huyết làm cái gì? Tuy rằng phượng thủy tiêu dụ hoặc lực phi thường đại, nhưng này huyết cũng không phải nói cho là có thể cấp. Nàng cười, tả hưu không phải hại người chuyện này là được rồi. Thịnh Thanh Thanh a một tiếng, ngươi nói không minh không bạch, liền trông cậy vào ta đem chính mình huyết cho ngươi. Bác Ngọc công chúa, ngươi này bản tính có phải hay không đánh quá văng lên? Ngươi đừng vội a. Bác Ngọc đem tay đặt ở trong điện lư hương đắp lên, nhìn phía trên toát ra tới từng đợt đạm khói sông nhiễm nàng da thịt, ta chỉ nói phượng thủy tiêu làm đáp tạ chi lễ, nhưng chưa nói nó là trao đổi chi vật. Ngươi cùng ta một giọt huyết, ta giúp ngươi nam nhân giấu đi đặc thù thể chất, cũng. Hai tay dâng lên phượng thủy tiêu. Nàng nói chuyện chậm gì gì, một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngàn phòng vạn phòng tổng hội xuất hiện bại lộ, thế gian này việc, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nay vạn nhất bị bắt bị ăn, cũng hoặc là bị làm bẩn, kia thật đúng là hối hận cũng không còn kịp rồi. Lời này kêu Thịnh Thanh Thanh trong lòng có chút không vui, như thế nào, đây là trói lọi mà chú nàng tiểu ca ca đâu. Bất quá. Không vui về không vui, bác Ngọc nói xác thật cũng vài phần đạo lý. Yêu quái ngàn ngàn vạn vạn, khả năng che chở nàng tiểu ca ca, liền nàng một cái. Nàng luôn luôn tự tin thực, còn là sợ cái này vạn nhất một khi xuất hiện, 10 chi 8 9 vạn kiếp bất phục. Người rốt cuộc muốn ta huyết làm cái gì? Ngươi cho ta cái lời chắc chắn. Thịnh Thanh Thanh suy tư trong chốc lát, tùng khẩu. Bác Ngọc hai mắt đón nàng tầm mắt, chắp tay trước ngực, nô lấy yêu linh thể, không vi thiên đạo không vi nhân luân không vi ác sự. Ngươi thả yên tâm. Ta cũng không phải là nam viện cái kia ngu xuẩn, nên làm như thế nào nên làm cái gì, lòng ta cùng gương sáng dường như. Ngươi, thật có thể giúp tiểu ca ca giấu đi đặc thù thể chất. Thịnh Thanh Thanh không yên tâm mà lại thêm hỏi một câu. Đương nhiên, ta bác Ngọc tuy không phải chính đạo, nhưng cũng từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Bác Ngọc hào phóng trả lời. Thịnh Thanh Thanh tinh tế quan sát đến nàng mặt bộ biểu tình, do dự hồi lâu rốt cuộc vẫn là đồng ý, nàng huyết hiệu dụng nhiều ở chính đạo, Bác Ngọc liền tính động cái gì vài tâm tư cũng bất quá làm nhiều công ít, thả đối phương thoải mái hào phóng cùng nàng đòi lấy, mà không phải ám mà xử cái gì ám chiêu, hướng điểm này thượng nàng vẫn là nhiều thêm vài phần hảo cảm độ. Lại nói, ý nghĩa nàng nhất quán trực giác, này Bác Ngọc hẳn là sẽ không dùng nàng huyết làm ra cái gì xuất các chuyện này tới. Nàng trong lòng tưởng bãi, ở tịch tắc không tán đồng hạ vẫn là gật đầu, hảo. Hôm nay Bác Ngọc tìm Thịnh Thanh Thanh tới vì liền chuyện này, được một giọt huyết, nàng liền cũng không hề ở lâu bọn họ hai người. Bác Ngọc nhìn lòng bàn tay huyết tích, trong mắt xúc khởi một cổ vui mừng, nàng đối với Thịnh Thanh Thanh ngôn ngữ càng thêm ôn hòa, ngày mai sáng sớm, ta sẽ làm hắc xà hướng quốc công phủ đi. Ngụ ý đó là tiễn khách. Thịnh Thanh Thanh hừ một tiếng, cùng tịch tắc một đạo ra cung điện đại môn. Hai người vừa đi không ảnh nhi, Bác Ngọc liền gọi hắc xà đem đại môn nhắm chặt lên. Chính mình còn lại là tiểu tâm mà phùng huyết tích bước nhanh đi phòng tối. Phòng tối góc trên bên phải bãi đặt một cái tiểu đàn lô tử, nàng quỳ gối bếp lò trước, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra cái nắp, song chỉ cùng nhau. Màu cam linh quang bao vây lấy huyết tích ở nàng dưới sự chỉ dẫn chậm rãi hoàn toàn đi vào này nội. Bác Ngọc một người ở trong tối trong phòng đãi hơn một canh giờ, hắc xà liền canh giữ ở phòng tối cửa để ngừa có người quấy rầy, đợi cho bên trong có tiếng vang truyền đến, nàng vội vàng mở cửa đi vào. Có thể Bác Ngọc hướng về phía hắc xà cơ cơ trên tay đang dược, đây là hắc xà nhiều năm qua ở trên mặt nàng lần đầu nhìn thấy phát ra từ nội tâm nhẹ nhàng ý cười, ta vốn chỉ là nghĩ thử một lần, lại không thành tưởng thật sự thành công. Bác Ngọc đem đan dược bỏ vào hắc xà chuẩn bị hộp gấm bên trong, phân phó nói, ngươi đem thứ này đưa đến Nghị Nhi nơi đó đi, nhất định phải nhìn hắn ăn xong đi. Chủ tử, cái này là ăn nó, hắn mới có thể an an ổn ổn mà tại đây nhân gian giới làm người thường. Trong thân thể hắn yêu giới hoàng tộc huyết mạch quá mức chọc người chú mục, nàng nếu là không còn nữa liền không ai vì hắn che lấp. Hắc xà gắt gao mà nắm hộp gấm, do dự dự hỏi, chủ tử, chúng ta là thật sự phải về yêu giới đi. Các nàng rời đi yêu giới cho tới nay cũng bất quá 20 năm, lúc trước bởi vì Nam Viện đến nhân gian giới tới, chủ tử cảm thấy đây là khả thừa chi cơ, toại mang theo nàng cùng Đường Vũ một đạo theo đuôi tới. Nay ngẩn ngơ chính là nhiều năm. Bác Ngọc nhổ xuống đuôi tóc thượng thoa hoàn, cười lạnh một tiếng. Như thế nào, ngươi này còn luyến tiếc đi rồi. Hắc xà thấp chôn đầu, dầu dĩ nói, yêu giới không phải cái gì tốt địa phương, chủ tử, chúng ta vì cái gì không thể vẫn luôn đãi ở chỗ này đâu. Nơi này lại đãi đi xuống nên xảy ra chuyện nhi. Bác Ngọc dừng một chút, đột nhiên trong mắt lãnh quang hiện ra, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ là đã quên, yêu giới còn có chính sự nhi chờ chúng ta đâu. Mối thù giết mẹ, chủ hung xa lưới, mặt khác đồng lõa một cái cũng trốn không thoát, đáng chết chết, nên hạ 18 tầng địa ngục. Khiến cho nàng thân thủ đưa bọn họ đi xuống đi. Nàng ở nhân gian giới ngưng lại nhiều năm, nguyên nghĩ có thể đi qua một đời, nhưng chung quy vẫn là phải đi về. Bác Ngọc ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn trên vách mỹ nhân đồ, mỹ nhân chấp hoa ôn tú tố nhã, kia cười khẽ song đồng là đếm không hết ôn nhu. Nữ nhi thực mau liền sẽ đưa bọn họ đi xuống hướng ngài chỗ tội. Hắc xà im ắng mà lui đi ra ngoài, cũng không mang mặt khác cùng nữ, một mình mang theo đan dược đi nhị hoàng tử chỗ ở. Bác Ngọc ở trong tối trong phòng đãi trong chốc lát liền ra tới kêu cung nhân bị thủy, nàng một người tắm gội, thẳng đến nước gấm biến ôn lương mới từ bên trong đứng dậy, ăn mặc áo lót ngồi ở trước bàn trang điểm, ướt rầm rề tóc dài không biết bị nơi nào gió thổi khởi, hơi nước nháy mắt bốc hơi, bất quá đảo mắt liền khô mát nhu thuận mà khoác ở sau người. Hắc xà thực mau liền đã trở lại, nàng cùng Bác Ngọc trang điểm búi tóc, hốc mắt có chút đỏ lên, chủ tử, ngươi liền thật sự bỏ được tiểu chủ tử sao? Nàng một ngoại nhân đều liên tiếp. Kia nàng cái này mẫu thân đâu? Thật sự bỏ được sao? Luyến tiếc lại như thế nào? Bác Ngọc hơi hạt mắt, ta tổng không thể mang theo hắn hồi yêu giới đi. Yêu giới còn có một hồi trận đánh ác liệt chờ nàng, hắn đi theo nàng trở về chịu tội sao? Đang lúc hoàng hôn, hoàng hậu Vinh Thị mang theo một đội cung nhân, ngồi tiệu như thường lui tới giống nhau hướng về tử thần điện đi. Tích tắc lôi kéo bái ở nhánh cây thượng Thịnh Thanh Thanh, có chút lo lắng, Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh ngón trỏ so ở trên môi nhẹ thở dài một tiếng. Từ túi chữ vật lấy ra một chồng lá bừa, chịu một nửa nhét vào trong lòng ngực hắn, một nửa kia bỏ vào chính mình trong túi, nghĩ nghĩ đại khái không có gì vấn đề, lúc này mới lôi kéo Tịch Tắc tiểu tâm đuổi kịp. Ta nghe nàng lời nói liền cảm thấy quái quái, đánh giá nàng ngày mai sẽ rời đi nhân gian giới hồi yêu giới đi, hôm nay cái nàng khẳng định sẽ đem sở hữu chuyện này làm chấm dứt. Thịnh Thanh Thanh khó được nghiêm túc nói, ta không yên tâm, chúng ta vẫn là theo sau nhìn một cái. Nói đến cùng nàng vẫn là có chút lo lắng kia hoàng đế. Không vì cái gì khác, liền vì Thái Hậu nương nương, nàng cũng đến đi xem. Bác Ngọc đi vào nội thất thời điểm, Điền Lai Phúc chính nửa quỳ ở trước giường nghị cách cấp hôn mê bất tỉnh hoàng đế uy dược, hắn vừa thấy đến Bác Ngọc dường như thấy cứu tinh, vội vàng tình an. Hoàng hậu nương nương, ngài đã tới. Bác Ngọc tiếp nhận Điền Lai Phúc trong tay chén thuốc, chấp nhất Bạch Ngọc ngưỡng nhẹ múc nội bộ nâu đen sắc nước thuốc, ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho bổn cung liền hảo. Điền Lai Phúc cầu mà không được, đã nhiều ngày thánh thượng hôn mê bất tỉnh, triều giã thượng ra không ít ngờ vực tiếng động, hắn không ngừng đến chiếu cố bệ hạ, còn phải trấn an trên triều đình các đại nhân, cũng là mệt không được. Điền Lai Phúc nửa cung eo nắm phất trần lui đi ra ngoài, đi đến cửa nâng nâng mắt muốn nói lại thôi, ở Hắc Xà khó hiểu ánh mắt vẫn là ấp há ấp úng mà đã mở miệng, nương nương, bệ hạ hắn. Ngài, ngươi muốn nói cái gì? Bác Ngọc cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Điền Lai Phúc trong lòng than nhỏ, không có gì, nô tài này liền lui xuống. Bác Ngọc cầm chén thuốc đặt ở biên giác bàn lùn thượng, xanh nhạt bàn tay trắng ở kia nam nhân trên mặt nhẹ nhàng phất một cái, cam quang chợt lóe. Hắn vốn dĩ suy yếu hơi thở dần dần mà biến bằng phẳng hữu lực lên. Trước hết mở miệng không phải Bác Ngọc, mà là hoàng đế Thẩm Du Quy. Bác Ngọc. Bác Ngọc nghe thấy cái này xưng hô không tự giác mà chọn chọn mày đẹp, nàng lại lần nữa cầm chén thuốc cầm lên, múc dược đưa đến hắn phát làm đôi môi biên, không nóng không lạnh nói, từ ngươi trong miệng nghe thấy cái này xưng hô thật đúng là kêu ta kinh ngạc thực, ta bệ hạ, ngươi hẳn là xưng hô ta vinh thị. Thẩm Du Quy khẽ nhếch khai miệng uống xong bên môi kia tràn đầy một ngụm nước thuốc. Chua xót hương vị thoáng chốc liền ở trong miệng lan tràn mở ra, theo yết hầu một đường chảy xuống, dường như chảy tới tâm khảm nhi. Ngươi lại không bệnh, như thế nào thật đúng là đêm này dược cấp uống xong đi. Bác Ngọc Trào Phung nói, ngươi này đầu óc chẳng lẽ thật ra vấn đề. A, không nên nói như vậy, tốt xấu ngươi cũng là ta trượng phu không phải. Thẩm Du Quy nghe nàng nói móc nói, trên mặt cũng không có gì dư thừa biểu tình, hắn nhắm hai mắt, đem tay từ trong chăn ruỗi ra tới, nhẹ nắm trụ nàng nắm Bạch Ngọc cái muông cổ tay phải nhi. Hoan Thanh nói, ta có thể nhìn xem bộ dáng của ngươi sao? Ta bộ dáng. Bác Ngọc kéo ra chính mình tay, loảng xoảng một tiếng đem cái muông ném trở về trong chén, lại đem chén thả lại chỗ cũ, nàng đè ở trên người hắn, tay phải khẩn cô hắn cằm, tay trái lòng bàn tay nhẹ dán ở hắn gò má thượng, cười nhạo nói, ta dựa vào cái gì cho ngươi xem đâu? Ta bộ dáng ngươi dựa vào cái gì xem đâu? Nàng trong thanh âm là tràn đầy trào phúng, Thẩm Du Quy bỗng dưng mở hai tròng mắt, hắc mâu trung dường như bố một tầng sương ngủ. Hắn há miệng thở dốc, ngươi nghe ta nói. Ta nghe ngươi nói. Không. Ngươi nghe ta nói. Bác Ngọc đống nhiên buông ra tay nâng thân, đưa lưng về phía hắn đứng ở trước giường, lạnh lùng nói. Chương 97 chương 97. Ta trước kia đặc biệt hâm mộ nàng. Bác Ngọc ánh mắt phóng không, suy nghĩ phiêu có chút xa, đại ở nhân gian giới cuối cùng một ngày, khả năng cũng là cuối cùng một lần cùng hắn chung sống đầy đất. Nàng chậm rãi xoay người lại, ngồi ở hắc xà dọn lại đây trên ghế, lưng dựa ở phía trên. Tay đáp ở trên tay vịt, đầu ngón tay nhẹ điểm. Nàng đã từng thật sự đặc biệt hâm mộ Nam Viện, đặc biệt hâm mộ nàng. Mẫu thân của ta là một phàm nhân. Nàng trên thực tế cùng Nghị Nhi liếc mắt một cái, cũng là người cùng yêu hậu đại. Nàng mẫu thân là cổ đàn quốc công chủ, tên một chữ một cái phỉ tự. Nàng nguyên bản hẳn là giống rất nhiều phổ phổ thông thông phàm nhân giống nhau thành hôn sinh con, chờ đợi năm tháng mang đến sinh lão bệnh tử. Đáng tiếc nàng đụng phải nam nhân kia. Nàng phụ hoàng đến nhân gian một du nhìn đến cái kia ngồi ở đàn quốc hoàng cung hồ sen biên thân ảnh liền không bao giờ có thể quên đi, hắn vì nàng để bút phát họa, mỹ nhân chấp hoa, cười nhạt doanh doanh, đó là kia hồ sen bích ba đều so ra kem cặp kia ôn hòa ngậm cười đồng mắt. Đàn quốc công chúa từ nhân gian đến yêu giới, trở thành trăm ngàn năm tới yêu giới duy nhất một vị nhân tộc yêu hầu. Đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tay gang. Vứt bỏ hết thể được ăn cả ngã về không đi vào yêu giới tân nhiệm yêu hậu trùng quy vẫn là thắng không nổi kia vô số như hoa mỹ quyến. Hắn thế nàng mơn trớn tóc dài tay ở người khác tóc mây thượng lưu lại, hắn từng cùng nàng phát họa bút rừng ở trên giấy thành tiểu chính là người khác phong tư sức sước. Hắn đêm là từng đợt sinh ca, nàng đêm còn lại là vô biên hàn tịch cùng cô đơn. Vô quyền vô thế, nhu nhược bất kham nhân tộc yêu hậu, bất quá một cái bị yêu vương vứt bỏ ở góc cũ nhan. Tựa hồ mỗi một cái yêu đều có thể đi đến nàng trước mặt dẫm lên mấy đá. Nàng buồn hẳn là cao quý vô ưu cả đời trôi chảy mẫu thân ở yêu giới vu hoa trong điện quá so với cấp thấp yêu ma còn gặp nạn ngao khó nhịn nhật tử. Nàng thường xuyên có thể nhìn thấy phụ hoàng tân hoàng kiêu căng ngạo mạn nên ngang mà bước vào yêu hậu vu hoa điện, tựa như nhân gian trong hoàng cung phi tần trào phúng nói móc. Nàng trừ bỏ chơi đùa đậu mẫu thân vui mừng, duy nhất có thể làm đó là nỗ lực tu luyện, phụ hoàng không thể bảo hộ mẫu thân, vậy từ nàng tới, nàng nỗ lực biến tưởng. Nỗ lực đi đạt được phụ hoàng tán thành, nỗ lực được đến các trưởng lão nhận đồng, nỗ lực đường đường chính chính mà tránh hồi nàng vốn là hẳn là có được công chúa vinh quang. Tuổi nhỏ nàng lòng mang vô số tốt đẹp khát khao, nhưng mà thế sự vô thường, mẫu thân đột nhiên ly thế kêu nàng trở tay không kịp. Mẫu thân đột nhiên ly thế thời điểm nàng bất quá 6 tuổi. 6 tuổi ở nhân gian giới là tóc trái đào tiểu nhi, nhưng yêu cùng người chung quy là bất đồng. Nàng rõ ràng mà nhớ rõ mẫu thân sắc mặt tái nhợt mà nằm ở trên giường lôi kéo tay.

Chương 98 chương 98. Bởi vì một cái gọi là yêu hậu chi vị mà chết thảm, nàng mẫu thân vô tội nhường nào. Năm đó, nàng duy nhất nguyện vọng chính là đưa bọn họ xuống địa ngục. Đương nhiên, nguyện vọng này hiện tại như cũ hữu hiệu. 20 năm trước, Nam Viện một mình một người rời đi yêu giới đi vào nhân gian, mà lúc đó nàng đã sớm không phải cái kia mặc người sâu xé bắc ngọc. Nam Viện đến nhân gian chuyện thứ nhất chính là nhằm vào đan thư. Nàng đem đan thư vứt bỏ ở Hy Gia Trạch trong viện, tự tin cho rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng bắc ngọc cố tình liền không bằng nàng ý. Nàng dùng vô số linh đan rượu dược đem vị kia lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi rách nát linh hồn thân thể cấp cứu trở về. Đan thư giác như vậy tàn phá tồn tại, không bằng đã chết tới thông khoái. Chết? Vì cái gì muốn chết đâu? Chết là có thể giải quyết vấn đề sao? Đáp án là phủ định. Ngươi chết, chỉ là có thể thân giả đau thủ giả mau. Nam Viện cái kia tiện nhân còn không phải là muốn cho ngươi chết sao? Vì cái gì muốn như nàng ý đâu? Tồn tại, đó là ghê tởm nàng cũng là tốt nha. Nàng cùng đan thư tương giao nguyên với cùng cái kẻ thù, tới rồi sau lại, nàng đại khái thành nàng ở nhân gian giới duy nhất một cái bằng hữu. Nàng cùng nàng nói Nam Viện những cái đó không người biết bí mật, nàng cùng tiên giới hoàng tử cậu thả, nàng cái kia tự cho là thành cao trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt nữ nhi, nàng kia lang thang hận không thể chết ở nam nhân trên người bộ dáng. Nàng cùng đan thư nói rất nhiều, cơ hồ biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, chỉ trừ bỏ một sự kiện. Mang theo duy nhị tín nhiệm Đường Vũ cùng Hắc Xà đi vào nhân gian nàng, mỗi một ngày đều ẩn ở nơi tối tăm, giám thị Nam Viện nhất cử nhất động, nàng yêu cầu chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Nam Viện ở hãm hại đan thư lúc sau, đa số thời điểm đều là lấy đan thư diện mạo ở hành hòa thần quân bên người lắc lư, nhưng ngươi phải biết rằng, nàng trước nay liền không phải cái an phận, thả vốn dĩ liền không phải thiệt tình thích hành hòa, nơi nào lại sẽ thật sự vẫn luôn ở trước mặt hắn sắm vai đơn thuần nữ tiên nhân vật. Nam Viện dung sắc tuy ở mặt khác mấy giới không hiện, nhưng ở nhân gian giới cũng coi như là thượng thừa mặt hàng. Thả nàng xưa nay giỏi về vận dụng chính mình ưu thế, cặp kia câu nhân đoạt phách mắt, kia hồ tộc huyết mạch truyền thừa trời sinh vũ mị, đó là tâm trí kiên định thượng tiên đều ngăn cản không được, huống chi thất tình lục dục cắm rễ với tâm phàm nhân. Tần Châu Tống Ngọc Phường nổi tiếng thiên hạ, này được xưng nhân gian cực lạc chi địa ca vũ phường cũng coi như là trăm năm cửa hiệu lâu đời. Đều nói Tống Ngọc Phường mỹ nhân nhi có thể kêu vô số nhi lang thần hồn điên đảo. Nam Viện giác kia chỗ ngồi quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo, ở rảnh rỗi thời điểm liền biến trở về chính mình bộ dáng bước đi vào Tống Ngọc Phường đại môn, thành Tống Ngọc Phường tân nhiệm hồng bài chi nhất, Ngọc Linh. Tống Ngọc Phường bất đồng với mặt khác pháo hoa nơi, nơi này các cô nương vô luận là dung sắc khí độ, vẫn là học vấn kiến thức đều so mặt khác chỗ ngồi muốn cao nhiều, nhân đến như thế các đều mang theo vài phần ngạo khí, các nàng thanh ngạo cùng Nam Viện mị diễm hình thành mãnh liệt đối lập. Ở Tống Ngọc Phường Nam Viện, giống như là sinh ở kia đầy khắp núi đồi màu trắng hoa sơn trà trung, duy nhất một gốc cây lửa đỏ hoa hồng, đoạt người trong mắt mê người tâm thần, rốt cuộc a. Đặc thú luôn là càng hấp dẫn người. Chưa kịp nhược quán tuổi trẻ công tử ăn mặc một thân tốt nhất tuyết lụa chế thành trường bào, mộ danh đi tới Tần Châu biên giới, đi vào này một chỗ xa gần nổi tiếng mỹ nhân hương, này một tòa thế nhân đều biết anh hùng chủng. Bác Ngọc ai thân mình, nàng cười nói, đưa ngươi đi vào Tống Ngọc Phường đại môn thời điểm, ta liền suy nghĩ, a. Lại có một cái hồ đổ chứng muốn tải. Ngã quỵ ở Nam Viện trong tay. Sự thật chứng minh, ta đoán không sai. Mười mấy năm trước Thẩm Du Quy so với hiện tại cái này cao ngồi ngôi vị hoàng đế nhiều năm nam nhân tới muốn có vẻ ngây ngô nhiều, nàng mơ hồ còn nhớ rõ người nam nhân này chấp phiến đi vào Tống Ngọc Phường đại môn khi quân bách. Khi đó tránh ở chỗ tối nàng mặt mang trâm trọng, hoàn toàn tổn chính là chế rêu tâm tư. Thẳng đến sau lại, nàng mới biết được, nàng xem không phải Thẩm Du Quy chê cười, mà là nàng chính mình. Nàng lần đầu tiên đơn phương nhìn thấy Thẩm Du Quy là ở Tống Ngọc Phường cổng lớn, mà bọn họ này đối cái gọi là phu thê chân chính lần đầu gặp nhau địa phương ở Tần Châu rừng hoa đảo. Hắn đi ngắm hoa, mà nàng còn lại là đi cấp Đường Vũ chùi đít. Đường Vũ không phải cái hảo yêu, nàng vì mỹ mạo không từ thủ đoạn, nàng vì dung nhan cướp đoạt ra người. Này đó, đều là thật. Nhưng nàng từng đã cứu nàng tánh mạng, chuyện này cũng không giả. Có một lần yêu thuật khảo hạch, nàng ra sai, bị các trưởng lao nhốt ở hàn xương kính. Hàn xương kính vạn tầng đóng băng chia làm vài cái giai tầng, bởi vì chỉ là đơn giản mà thi lấy khiển trách lấy báo cho mặt khác con cháu, cho nàng trừng phạt là thấp nhất giai tầng, nơi đó đầu tuy rằng dị thường thống khổ khó qua lại sẽ không chí mạng. Nhưng không nghĩ tới có người đối hàn xương kính động tay chân, cái này động tay chân người là ai cũng không khó đoán, trừ bỏ Nam Viện đã là không cần nhiều làm hắn tưởng. Nàng ở hàn xương kính suýt nữa bị sống sờ sờ băng hóa. Nếu không phải Đường Vũ lén lút bên trong lúc vô tình đánh nát hàn xương kính, nàng khả năng đã sớm chết ở bên trong. Đường Vũ là cái hư yêu, nhưng nàng cũng là nàng ân nhân cứu mạng, cứ việc nàng cứu mạng cử chỉ là vô tình. Đường Vũ ở yêu giới thời điểm bởi vì thực lực quan hệ hành vi nhiều có thu liễm, sau lại tới rồi nhân gian giới tựa hồ cảm thấy hạn chế thiếu rất nhiều, liền càng thêm không chỗ nào cố kỵ lên. Nàng nhớ thương thượng đào hoa yêu kia trương diễm mỹ tuyệt luân mặt. Nhớ thương thượng cũng liền nhớ thương thượng đi, nhưng Đường Vũ cố tình lại là cái đối diện ra tẩu hỏa nhập ma, nàng cùng đào hoa yêu thẳng ngơ ngác mà đối thượng, bị người ta đánh cái chết khiếp. Kia đào hoa yêu tính tình hòa bạo, nói một không hai. Quyết tâm mà muốn đem kia không biết trời cao đất rộng hải đường hoa yêu Đường Vũ băm xong xuôi làm phân bón hoa, cho nó kia rừng hoa đào thốc thốc phồn hoa góp một viên gạch. Nàng cùng đào hoa yêu không nói hợp lại, cuối cùng liền ở rừng hoa đào bên trong vung tay đánh nhau. Lại là gọi tới ngắm hoa Thẩm Du Quy gặp thai bay vạ gió. Bác Ngọc xoa xoa búi tóc, nhìn lại nhắm mắt lại Thẩm Du Quy nói, ngươi đại khái đã sớm không nhớ rõ lần đó chuyện này, nhưng ta chính là nhớ rõ thanh thanh sở sở. Rốt cuộc ngươi kia nửa cái mạng vẫn là ta hoa một viên tốt nhất đan dược cấp cứu trở về tới. Nàng đứng lên tiến đến trước mặt hắn, đầu ngón tay nhẹ điểm hắn gò má, nửa ngồi ở mép giường biên nhi thượng cười lạnh nói, ngươi nói ta lúc trước vì cái gì muốn cứu ngươi đâu. Thật sự là tự tìm khổ ăn. Cũng không phải là tự tìm khổ ăn sao. Lúc ấy cứu sống hắn, lại bất giác sau lại hại thảm chính mình. Chương 99. Trong phòng ánh nến thiêu đốt hầu như không còn, Hắc Xà tận chức tận trách mà lấy tân đuốc điểm thượng. Nàng đem chụp đèn một lần nữa cháo đặt ở tử đàn triển chi đèn giá thượng. Điểm hào ánh nến, nàng liền không có dư thừa động tác, đứng ở nhảy lên ngọn lửa bên cạnh, nhìn cái kia ngồi ở mép giường biên, nàng xem như từ nhỏ nhìn lớn lên cô nương. Nàng so công chúa chỉ lớn tuổi 100 tuổi, 100 tuổi ở nhân loại nhìn chính là cả đời, ở yêu giới lại bất quá là chỉ chớp mắt thôi. Nàng nhìn nàng từ một cái mềm nhu nhu tiểu cô nương thống khổ gian nan trưởng thành, nhìn nàng thành hôn sinh con, nhìn ngày ngày ngồi ở phòng tối vắng lặng vô thần. Hắc Xà đột nhiên nhớ tới rất nhiều sự, nàng trong lòng cảm xúc hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn chỉ ngơ ngác mà nhìn công chúa trong ngực trung sờ soạng ra một phương màu trắng khăn tay. Kia khăn tay thượng thêu thúy trúc, thoạt nhìn hết sức thuần tịnh thanh nhã. Thứ này, công chúa nàng vẫn luôn mang ở trên người, mười mấy năm qua cơ hồ cũng không rời tay. Bác Ngọc đôi tay phủng kia khăn tay, đột nhiên gắt gao nắm chặt ở trong tay xoa thành một đoàn, nàng mí mắt buông xuống tựa hồ ở ngây ra. Ta tưởng, ta cả đời này chỉ có kia một khắc ngươi trong mắt rõ ràng chính xác nhìn thấy mới là ta, mà không phải nàng. Nàng khỏe môi dần dần nổi lên một mặt nhu hòa ý cười, cũng không xem hắn làm cái gì nha, xem hắn còn không bằng xem này phương khăn tay đâu. Tháng tư trong núi rừng đào, mùi thơm phồn hoa. Đào hoa yêu hoảng loạn đào tẩu, khắp sáng quắc hoa lâm chỉ còn lại có nàng còn có nằm trên mặt đất không biết sống chết nam nhân. Không biết là bởi vì kia hoa lạc bạch dĩ gì cảnh tượng quá mức tốt đẹp xúc động nàng không biết nào một cây thần kinh. Vẫn là trong cơ thể nhân tộc huyết mạch câu dẫn nổi lên nàng lòng chắc ẩn. Nàng lấy ra vơ vét tới đan dược, tắt một viên đến trong miệng của hắn. Nàng tưởng, người này bị nam viện mê đến thần hồn điên đảo, đã đủ đáng thương. Nếu là còn như vậy bởi vì thai bay vạ gió đã chết, vậy càng đáng thương. Tần Châu biên giới ngọn núi này yêu quái đông đảo, đào hoa yêu chỉ là trong đó một cái, không khỏi chính mình tốt nhất đan dược cứu trở về tới nam nhân lại bị mặt khác tinh quái ngậm đi. Nàng đuổi rồi Đường Vũ phi thân ngồi ở đào hoa trạc cây thượng. Chậm đợi hắn tỉnh lại. Tốt nhất linh đan rượu dược, bất quá 30 phút hắn liền sâu kín chuyển tỉnh. Nàng ngồi ở phía trên nhìn hắn ngồi ở phủ kín đào hoa cánh trên mặt đất mờ mịt chung quanh, gãi đầu suy tư thật lâu sau không có kết quả lại là sinh sôi xả chính mình vài căn tóc, đợi cho đau liền hút vài khẩu khí lạnh mới chụp phủi dính phụ cánh hoa đứng lên tới. Lúc ấy Thẩm Du Quy a, còn chỉ là cái chưa kịp nhược quán dưỡng ở thâm cung, ngày ngày trôi chảy nhi lang, mà không phải hiện tại cái này trầm ổn ít lời uy nghiêm đế vương. Nàng nhìn hắn kia ngốc dạng, có một khắc nhịn không được thấp thấp mà bật cười lên, thoạt nhìn thật là xuẩn thấu. Cũng là, nếu là không ngu, như thế nào có thể kêu nam viện câu lấy đâu. Cô nương, là ngươi đã cứu ta. Nàng nghe thấy hắn khẳng định thanh âm, một hiên mí mắt liền đối với thượng cặp kia đen nhánh như mực đồng mắt. Nàng phản ứng đầu tiên là, cái này phàm nhân đôi mắt thực sự có thần. Hắn bóng dáng là mạn thiên hoa vũ, hắn ăn mặc một thân bạch y, hai mắt sáng ngời, khuôn mặt ngơ ngẩn. Trong nháy mắt kia, nàng đối nam viện sinh ra một cổ tử ghen ghét, thật tốt hài tử a, như thế nào liền dừng ở nữ nhân kia trên tay đâu. Hắn lại lên tiếng nhi, nàng cũng không tránh kỵ, thoải mái hào phóng mà từ chi đầu nhẹ dừng ở dưới tàng cây, vẫn duy trì ứng có đạm mạc, là lại như thế nào. Hắn xưa nay chịu chính là chính quy hoàng gia giáo dục, lễ nghi quy củ khắc vào trong xương cốt. Hắn chắp tay thi lễ, nhất cử nhất động đều như hợp quy tắc có tự, hắn cùng nàng nói chuyện, hơi có chút khẩn trương, đa tạ cô nương ân cứu mạng. Bất quá qua đường người, nàng xoay người tính toán rời đi, hắn rồi lại đuổi theo liền đổ ở nàng trước mặt, cùng nàng truyền lên một phương màu trắng khăn tay, tựa hồ đối chính mình đột nhiên cử động có chút có quắp, ngươi tay bị thương. Nàng từ nhỏ liền chịu quá vô số thương, đối với đau đớn cảm xúc không lớn nhạy bén, trên tay thấm huyết một đạo vết thương rất là rõ ràng, nhưng nàng vẫn luôn đều không có phát hiện. Cô nương, băng bó lên sẽ tốt một chút, huyết chính là thực chân quý đồ vật, ta mẫu thân thường nói, lưu một giọt huyết đến ăn không ít thứ tốt mới có thể bổ trở về. Đại khái là nói đến mẫu thân, hắn trên mặt mang theo vài phần nhẹ nhàng ý cười, ngôn ngữ cũng tùng hoãn chút, không giống vừa mới bắt đầu như vậy căng chặt. Nàng ngơ ngẩn mà tiếp nhận khăn tay, nhìn miệng vết thương trong khoảng thời gian ngắn lại là không biết như thế nào xuống tay. Không cần như vậy xuẩn một người chạy đến núi sâu dã trong rừng tới. Nàng nắm khăn tay, vòng qua hắn đạm thanh nói, yêu ma quỷ quái có thể so người tưởng tượng nhiều. Kia cô nương ngươi đâu là yêu là ma vẫn là quỷ quái đâu. Nàng không có trả lời hắn xuẩn vấn đề, mà là bước đi thông mau mà rời đi hắn tầm mắt. Ngươi lúc trước vì cái gì phải cho ta đệ này trương khăn đâu. Bác Ngọc đem trong tay phương khăn tinh tế triển khai phô bình, khinh phiêu phiêu một ném liền đem này xây cất ở Thẩm Du Quy trên mặt, che khuất hắn mặt mày, hắn mũi, hắn đôi môi. Hắn tùy ý nàng động tác, nằm ở trên giường vẫn không núp ních. Bác Ngọc mấy năm nay xem đủ rồi hắn này phó trầm mặc bộ dáng, hung hăng mà chế trụ cánh tay hắn, móng tay cắt đè nặng hắn kia hơi mỏng áo ngủ, vô cớ chọc phải ta người như vậy. Hắn ngày ngày đều sẽ đến Tống Ngọc Phương đi, mỗi ngày đều sẽ đi Nam Viện trong phòng ngốc đủ hai cái canh giờ, mà nàng lại thời thời khắc khắc giám thị Nam Viện, thế cho nên nàng thường thường có thể thấy hắn. Hắn là một cái rất có nhân tâm phong độ nam nhân, thấy Tống Ngọc Phương ngoài cửa ăn mày sẽ hào phong ném xuống bạc, vô luận gặp ai trên mặt đều mang theo ba phần cười. Dường như kia ngày xuân gió ấm, nàng tránh ở chỗ tối giống như là một cái rình coi cuồng, lúc ấy, Nam Viện ở trong mắt nàng đều biến thứ yếu lên. Nàng có thể dẫn đầu ở trong đám người nhìn đến cái kia tuổi trẻ công tử, nhìn hắn ở không chút hoang mang mà bước đi đi trước, nàng sẽ ở hắn cấp ăn mày trong chén ném xuống một thỏi bạc sau, lén lút địa học bộ dáng của hắn cũng ở kia rách nát trong chén buông một khối bộ dáng tương tự bạc vụn. Một viên rách nát mà cô độc tâm, ở được đến trăm năm tới duy nhất một sợi ấm áp sau. Liền rốt cuộc tránh thoát không khai quyến luyến nhà giam. Đáng tiếc a, hắn cùng Nam Viện. Hắn cùng Nam Viện đãi ở trong phòng, nàng lại chỉ có thể đứng ở cửa nhìn kia phiến nhắm chặt cửa gỗ, nàng không thể vượt rào, không thể kêu Nam Viện phát hiện nàng, nếu không, hết thể đều xong rồi. Nàng lúc ấy một lòng đều trướng sinh đau, không biết vì cái gì, không hiểu vì sao, tả hữu khó chịu thực là được, nàng tưởng a, lúc trước nàng nếu đem hắn ngăn ở Tống Ngọc Phường bên ngoài thì tốt rồi. Thì tốt rồi. Như vậy nhật tử ước chừng rằng có một tháng, đột nhiên có một ngày Nam Viện rời đi Tống Ngọc Phường, tất cả mọi người không biết cái kia đột nhiên toát ra tới nữ nhân đột nhiên lại đi nơi nào. Nàng đi tìm Hành Hòa. Nam Viện là cái gì thường mang thù người, nàng còn nhớ rõ nàng đến nhân gian giới tới vì chính là cái gì, nàng vì còn không phải là tìm Hành Hòa thực thi trả thù sao. Khôi phục bổn mạo ở bên ngoài lang thang hơn một tháng, nàng tự nhiên là trở về làm chính sự nhi, đến Hành Hòa trước mặt soát hảo cảm đi. Biết Nam Viện rời đi Tống Ngọc Phường, nàng thái độ khác thường mà không co theo sau, mà là kêu Đường Vũ thay thế nàng đi giám thị Nam Viện. Nàng lưu tại Tống Ngọc Phường ngoại, quả nhiên thấy kia tuổi trẻ công tử bước đi đi vào, bất quá trong chốc lát lại mờ mịt mà đi ra, nàng đi theo hắn phía sau nhìn hắn lang thang không có mục tiêu mà ở trên phố du đãng, một cái buổi chiều, đi đi rừng rừng. Hợp với mấy ngày, hắn như cũ hưng phấn mà hướng Tống Ngọc Phường đi, sau đó bất quá trong chốc lát lại mất mát mà đi ra. Ở cái kia Tần Châu hội đèn lồng buổi tối, nàng làm một kiện kêu nàng cả đời hối hận sự. Nàng chịu đựng đầy bụng ghê tởm, biến ảo thành Nam Viện bộ dáng. Nàng đi qua dài lâu đèn phố, đứng ở trước mặt hắn gọi một tiếng, Thẩm công tử. Hắn kinh hỉ, kinh ngạc, đột nhiên trinh lăng, giây lát khó hiểu, cuối cùng kinh nghi bất định. Nhất nhất ở nàng trước mặt thoáng hiện. Nàng nghe thấy hắn không xác định mà gọi một tiếng, Ngọc Linh cô nương. Hắn nhìn nàng, trong miệng gọi lại là người khác danh nhi. Vốn dĩ nàng chỉ là tưởng lấy Nam Viện bộ dáng xuất hiện ở hắn trước mặt cùng hắn cáo biệt, sau đó nàng cùng Nam Viện hẳn là liền sẽ hoàn toàn biến mất ở hắn trong thế giới. Chính là sau lại, nàng luyến tiếp. Hắn là cái thực ôn nhu người, ôn nhu đủ để kêu nàng chết đuối. Nàng chìm đắm trong nàng chính mình cho chính mình bệnh trong ngộng, hắn chìm đắm trong nàng cho hắn bệnh trong ngộng. Hắn cưới nàng, phí vô số sức lực. Tống Ngọc Phường ca vũ nữ thành vinh thị nữ thành đương triều thái tử phi, năm thứ hai liền ngồi trên mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu vị. Chẳng sợ ngay lúc đó nàng vẫn luôn đỉnh Nam Viện mặt, nàng như cũ cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Hắn sẽ thay nàng đuôi tóc hợp lại y yề, sẽ ở tuyết thiên đạp đầy trời phong tuyết bước vào cửa điện, lén lút mà xúc tiến nàng giường. Hắn sẽ thay nàng họa mi vẽ tranh, sẽ ở săn thú thời điểm không màng lễ nghi cùng nàng ngồi chung một con, thoải mái hào phóng mà dẫn dắt nàng ở người khác nhìn chăm chú hạ căng gió. Lúc ấy, bọn họ chi gian trước nay dung không dưới người khác. Chính là sau lại, liền thay đổi. Hắn chân thành đồng mắt biến phức tạp, hắn nhìn nàng ánh mắt hàm xúc thực trầm mặc. Nàng biết, hắn ở xuyên thấu qua nàng xem một người khác, ở không biết khi nào, hắn phát hiện cái kia bí mật. Hắn không nói, nàng cũng không nói. Bọn họ từ một đôi thiên hạ đều biết ân ái phu thê, thành tôn trọng nhau như khách không tương thấy khách khí người. Hắn là uy nghiêm trầm ổn miếu thờ đế vương, nàng cao ngồi hậu vị đoan trang hoàng hậu. Lại không phải lúc trước bộ dáng. Bọn họ hai người chi gian đột nhiên dựng nên một đạo vô hình tường. Nàng cùng nàng mẫu thân giống nhau, biến nếm quả đắng. Ngươi biết, ta a, có bao nhiêu thích ngươi sao? Bác Ngọc nhìn hắn kia bị màu trắng phương khăn che lại mặt, cuối cùng là ở hắn nhìn không thấy thời điểm thấp hèn này một buổi tối vẫn luôn cao nâng đầu. Nàng chậm rãi nằm ở trên người hắn, đôi tay nhẹ đặt ở hắn ngực, trong mắt xúc nước mắt, hơi nước lan tràn hai mắt, nàng không kêu nước mắt rơi xuống. Nàng bác Ngọc chưa bao giờ sẽ khóc, khóc có ích lợi gì. Cũng sẽ không có người tới đau lòng nàng. Nàng cách kia khối bị nàng chân quý nhiều năm phương khăn, ở hắn trên trán rơi xuống một cái chưa từng chạm đến hôn, lại ở hắn đôi môi vị trí làm như trên giống nhau động tác, nàng không có đụng tới hắn, từ đầu chí cuối cách như vậy một tấc khoảng cách. Này đi không hẹn, từng người trân trọng đi. Nàng lẩm bẩm nói. Bác Ngọc. Hắn lại muốn nói lời nói, bác Ngọc lại đánh gây hắn, ngày mai ta nghĩ nhi liền sẽ ngồi trên ngươi vị trí, ngươi liền thanh thản ổn định làm thái thượng hoàng đi, ngươi xem. Ta đều giúp ngươi đem Thịnh Úy Úy lộng vào được, nàng cùng Nam Viện vẫn là có vài phần tương tự, nhìn tóm lại so với ta cái này giả tới hài lòng. Nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, trên mặt lại là mang theo cười nhạo, trong miệng càng thêm không khách khí. Vừa dứt lời, người kia lại là vươn trong chăn đôi tay gắt gao ôm vòng lấy nàng eo, hắn dùng rất lớn sức lực, đem nàng cường ôm đè ở trên người, kêu nàng cũng sinh ra một tia đau ý tới. Hắn ngày xưa trầm ổn cùng nhiên trong thanh âm, mang theo cưỡng chế ức trụ nghẹn ngào cùng chua xót. Ngươi luôn là như vậy. Trước nay đều không gọi ta đem tưởng lời nói hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cùng ngươi nghe. Ngươi luôn là như vậy, trước nay đều sẽ không kêu ta có cơ hội ở ngươi trước mặt. Đem trong lòng thiên ngôn và ngữ, đem đầy bụng hoảng loạn sợ hãi hoàn hoàn chỉnh chỉnh một chữ không rơi nói cùng ngươi nghe. Ngươi nghe một chút ta, nghe một chút ta muốn nói, nghe một chút ta tâm A. Chương 100. Hắn là hoàng gia trưởng tử, là phụ hoàng ký thác kỳ vọng cao thái tử, hắn thân ngày qua hoàng hậu duệ quý tộc, chú định cuộc đời này chấp trưởng thiên hạ. Kia một năm, hắn dẫn theo tay nải đi ra hoàng thành đại môn, dựa theo ước định như vậy một mình đi trước Tần Châu. Tần Châu Tống Ngọc Phường danh dương thiên hạ, Tống Ngọc Phường phường chủ tuyên bố này thiên hạ gian không ai có thể chống lại Ngọc Phường mỹ nhân ca vũ thi thư, Kiều Lan Ngọc Thụ. Phu hoàng nói, hắn dạy cho hắn cuối cùng một khóa đó là quân tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không gọi hồng nhan lầm quốc. Tống Ngọc Phường chôn vùi vô số nhi lang, năm xưa kinh luân tài tử, hướng khi chú biên đại tướng. Ngay cả tiền triều mấy thế hệ hầu tước đế vương cũng chưa có thể tránh được kia một chỗ ôn nhu hương. Phu hoàng nói, ngươi đi thử thử, nhìn xem ngươi bản thân là cái đa tình lãng tử, vẫn là cái vô tình đế vương. Hắn nhớ rõ hắn đứng ở tuyên trong phòng, trả lời, nhi thần không phải đa tình lãng tử, cũng sẽ không trở thành một cái vô tình đế vương. Hắn cũng nhớ rõ phụ hoàng nửa là trào phúng nửa là trêu chọc lời nói, chẳng lẽ vẫn là cái si tình hạt giống. Ra ngoài Tần Châu là một lần phi thường mới lạ lữ hành. Tần Châu phong mạo cùng phương Bắc Kinh thành hoàn toàn bất đồng, chỗ đó bốn mùa như xuân, so với kinh đô mùa đến vào đông đó là đầy đất sương lạnh, Tần Châu rất ít có băng tuyết thời điểm. Tống Ngọc Phường là Tần Châu một đại chiêu bài, hắn thậm chí không cần hướng người đi đường hỏi đường, bản thân liền có thể tìm được chỗ đó đi. Tống Ngọc Phường mỹ nhân nhi sắc thật thật xinh đẹp, điểm này phủ nhận không được, mặc dù là hoàng cung 3000 giai lệ đến các nàng trước mặt cũng hơi hiện kém cỏi chút. Hắn tới chỗ này nhiệm vụ chính là xem mỹ nhân. Không chút suy nghĩ liền điểm mấy ngày nay Tống Ngọc Phường bên trong thanh danh nhất thịnh vị kia, Ngọc Linh. Ngọc Linh là cái mỹ nhân nhi, đảo không phải nói nàng thật sự sinh một trương khuynh quốc khuynh thành mặt, mà là kia tư thái dáng người, lời nói việc làm phong tư, nhất cử nhất động đều mang theo mị người phong tình. Hắn nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy đúng rồi, người này vừa thấy chính là phụ hoàng trong miệng có thể lầm quốc yêu tinh, chính là nàng. Hắn đem hơn phân nửa ngân phiếu tất cả ném cho phương chủ, kế tiếp một tháng. Mỗi một ngày Ngọc Linh đều có hai cái canh giờ là thuộc về hắn. Hắn nhiệm vụ là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, Ngọc Linh nhiệm vụ là đem hết cả người thủ đoạn hết sức câu dẫn khả năng sự. Không thể không thừa nhận, ngày đầu tiên thời điểm, hắn là thật sự hơi kém cầm giữ không được, ở phong nguyệt trường hợp năng thủ trước mặt hắn đạo hạnh rốt cuộc vẫn là thấp chút, bất quá cũng may vẫn là nhịn xuống. Ngày đầu tiên hắn cơ hồ hai chân run lên đi ra Tống Ngọc Phường đại môn, Tống Ngọc Phường bên trong cô nương cười nhạo hắn cũng không nhiều lắm giải thích. Người qua đường đầu đến từ cho rằng hiểu rõ ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể nghẹn khuất nhẫn. Phu hoàng nói, nhẫn thường nhân chi không thể nhẫn mới có thể thành đại sự nhi. Trừ bỏ mỗi ngày xác định địa điểm đúng giờ đến Tống Ngọc Phường đi đưa tin,

Triều chính đại sự, người ta đều ở đâu? Hắn kiên trì như thế, Tích Tắc cũng không hảo nói nhiều cái gì, rốt cuộc hắn vị này hoàng huynh ở trên triều đình từ trước đến nay nói 102, hắn hiểu rõ gật đầu ra cửa, phòng trong liền chỉ còn lại có 2 người. Thịnh Thanh Thanh liền đứng ở Bắc Ngọc vừa rồi ngồi ghế dựa bên cạnh, nàng đôi tay đáp ở đỡ ghế, mông Tinh Tinh ở nàng bên chân cắn nàng góc váy. Bệ hạ, ngươi có thể nói cho ta. Ngươi vì cái gì sẽ đối ta kia đường muội nhìn với con mắt khác sao? Thịnh Thanh Thanh trong lòng vẫn luôn quấn quanh cái này nghi vấn, từ nàng chưa xuyên qua thời điểm bắt đầu liền vẫn luôn trong lòng còn nghi vấn. Hiện nay vừa lúc có cơ hội này, nàng do dự trong chốc lát rốt cuộc vẫn là đã mở miệng. Thẩm Du Quy nghiêng đầu, mở hai trong mắt, một hồi lâu mới chậm rãi khải thanh, nàng cầm đạn cực hảo. Thịnh Thanh Thanh khó hiểu mà ừ một tiếng, Thịnh Úy Úy cầm lại là đạn thực hảo, chính là so nàng đạn càng tốt lại không phải không có. Hắn một cái đường đường đế vương sẽ bởi vì cầm khúc liền xem với con mắt khác. Thẩm Du Quy nhẹ nhàng cười, nàng cầm cũng đạn thực hảo. Các nàng cầm đều vô tình, hắn lại ái cực kỳ kia tiếng đàn, nhưng sau lại nàng liền không bao giờ chạm vào. Khuất Chi Ngọc trước Tịch Tắc một bước tiến vào, nàng cung đứng ở trước giường, bệ hạ. Này thánh chỉ liền từ ái khanh ngươi tới nghĩ đi. Thẩm Du Quy vẫy vây tay, chỉ hướng Điền Lai Phúc lãnh tiểu thái dám dọn tiến vào bút mực nghiên mực. Thánh chỉ việc nhi cùng Thịnh Thanh Thanh không hề tương quan. Nhưng Tịch Tắc lại không thể cứ như vậy rời đi, hắn nhìn Thịnh Thanh Thanh không ngừng ngáp dài bộ dáng, trong mắt hàm chứa lo lắng, hiện tại cửa cung đã lạc hóa, ta không bằng tặng ngươi đến mẫu hậu chỗ đó đi. Thịnh Thanh Thanh lắc lắc đầu, nàng bắt lấy hắn tay, ta không thể đãi ở chỗ này sao. Tịch Tắc giơ tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, ngươi không chê mệt là được. Hoàng đế nhường ngôi không phải cái gì việc nhỏ nhi, viết xong nhường ngôi thánh chỉ, sau lại có các hạng an bài công việc, mai cho đến thiên tờ mở sáng, sở hữu sự tình mới tính hạ màn. Bác Ngọc đã cởi ra thuộc về hoàng hậu nặng nghề hoa phục, nàng lại bước vào tử thần điện thời điểm, là Khuất Chi Ngọc phủng thánh chỉ đến nàng trước mặt, nàng ở chính đường sau này nhìn nhìn, trầm mặc mà đem thánh chỉ mở ra nhìn nhìn, tin tưởng không có gì vấn đề lớn sau mới lại đem nó trả lại cấp Khuất Chi Ngọc, nàng lui về phía sau hai bước đối với Khuất Chi Ngọc không người bái hành đại lễ, về sau, mong rằng đại nhân nhiều hơn chiếu cố con ta. Khuất Chi Ngọc liền nói không dám, nàng sau này nâng nâng tay, nương nương không vào xem bệ hạ sao. Khuất Chi Ngọc là đương triều sủng thần, Thẩm Du Quy coi nàng vì tâm phúc, rất nhiều chuyện đều sẽ cùng nàng nói, nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết chút chuyện này. Bác Ngọc hơi hơi mỉm cười, nói, không được, ta phải đi. Khuất Chi Ngọc ngạc nhiên, đi. Nương nương là muốn đi đâu nhi? Đi ta nên đi địa phương. Nàng đem trong tay áo bình sứ lấy ra tới, giao đưa cho Khuất Chi Ngọc, làm phiền đại nhân đem vật ấy giao cùng cảnh quốc công hoặc là thịnh cô nương. Bác Ngọc xoay người liền đi, Hắc Xà đi theo nàng phía sau. Trong lòng xúc động, nàng vô vô hát xa tay, một bên nhấc chân bước ra ngoài cửa, một bên cười nói, ngươi dĩ vãng không phải thường kêu ta sớm chút thoát thân rời đi sao? Hiện tại bộ dáng này lại là tội gì tới? Hát xa biện giải nói, dĩ vãng cũng không phải là hiện tại đâu. Nương nương, ngài từ từ, ngài từ từ. Điền Phúc Lai chạy thở hừng hộp, cuối cùng là ở tử thân điện thềm đá dưới đuổi theo Bắc Ngọc cùng hát xa, hắn béo đô đô trắng non trên mặt xả ra một mặt ý cười, đôi tay chuyển lên một cái túi tiền. Ngài cầm đi, bệ hạ nói, hắn liền không tới đưa ngài. Bác Ngọc lấy qua túi tiền, là có điều rắc mà dương mắt nhìn về phía tử thần điện đại môn, nơi đó trừ bỏ mấy cái thủ vệ ngoại lại không có những người khác, nàng đem túi tiền đặt ở chóp mũi hạ nhẹ nhàng ngửi ngửi, nơi đó mặt hương vị kêu nàng ngẩn ra, trong lòng nột mà đau xót, nơi này là. Hắn cùng Nghị Nhi, liên làm phiền công công ngươi nhiều hơn chăm sóc. Điền Lai Phúc lau lau đôi mắt, hai chân bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, lễ bái nói, ngài yên tâm, nô tài tỉnh. Bác Ngọc dịu hắn đứng dậy, hồi lấy mỉm cười, nàng tay trái gợi lên phía sau mũ choàng nhẹ nhàng khấu ở trên đầu, màu đen áo choàng bao lại nàng hơn phân nửa thân ảnh, chỉ góc váy hạ đoan lộ ra một mạt nguyệt bạch, nàng khẩn bắt lấy trong tay túi tiền, bay xuống đông tuyết khẽ chạm đến nàng đầu ngón tay, băng băng lương lương. Nàng cung hát xà đỉnh đầy trời phong tuyết, một đường đi phía trước, ở cuối cùng thân ảnh dần dần đi xa thời điểm, nàng quay đầu lại, đối với tử thần điện đại môn nghiêng đầu cười. Hắn từ phía sau cửa đi ra. Gió lạnh điên cuồng mà rót tiến hơi mỏng áo lót, nàng sẽ hảo hảo sao? Thịnh Thanh Thanh đem Khuất Chi Ngọc cho nàng bình sứ nhét vào Tịch Tắc trong tay, nhìn liếc mắt một cái sắc mặt tái nhợt Thẩm Du Quy, trả lời, sẽ hảo hảo. Thẩm Du Quy ôm ngực, bước chân phù phiếm mà đi vào chính đường, bên trong lò sưởi chính mạo nhiệt khí, đều hắn bị thổi đầy người băng tuyết thoáng chốc tăng dã, tẩm lạnh xiêm y liễu. Thịnh Thanh Thanh chớp chớp đôi mắt ngăn chặn bên trong nổi lên lệ quang, nàng khó hiểu mà dựa vào Tịch Tắc trên người, ôm ôm nói, ta cảm giác quái quái. Tịch Tắc bàn tay nhẹ ôm lấy nàng đầu, cằm nhẹ đặt ở nàng phát trên đỉnh, làm sao vậy? Về sau nàng rời khỏi hắn ôm ấp, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi cũng sẽ đi sao? Hắn khỏe môi khẽ nhếch, trong mắt ngậm lưu quang, ngươi không gọi ta đi, ta liền không đi. Nàng nhón mũi chân, đôi tay phủng hắn mặt, ánh mắt chuyên chú, kia. Nếu, ta quên nói cho ngươi đừng đi đâu. Hắn biết được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, thấp chôn đầu cùng nàng cái chán tương để, ôn nhu nói, ta cũng không đi, ngươi đánh ta, ngươi mắng ta, ngươi không để ý tới ta, ta cũng không đi, ta chỗ nào cũng không đi. Thịnh Thanh Thanh mi mắt cong cong, giả thanh giả cả giận, kêu ngươi đi đều không đi, ra mặt thật hầu. Tịch Tác hôn hôn cái chán của nàng, lời này nói ra, ngươi bản thân đều không phục. Nếu bàn về ra mặt dày, ai so đến quá Thịnh Thanh Thanh đâu. Thịnh Thanh Thanh nghe vậy, tặc trực tiếp tàn nhẫn dâm hắn một chân, hắn dường như không cảm thấy đau, chỉ hai tròng mắt ngậm cười nhìn nàng, ngược lại là kêu nàng có chút băn khoăn. Nhường ngôi thánh chỉ vừa ra, thiên hạ đều kinh. Đương kim chính trực trắng niên, rõ ràng là tuổi tác vừa lúc, hùng tâm chính mãn thời điểm, như vậy thời gian điểm nhi chủ động nhường ngôi, chớ nói thiên hạ ba cánh, đó là triều đình chư thần, Trường Nhạc cung thái hậu đều kinh nói không ra lời. Triều thần luân đến tử thần điện đi khuyên vài lần, đều là bất lực trở về. Thẩm Du Quy vì đế, tuy có nhân tâm, nhưng hành sự tác phong xưa nay sấm rền gió cuốn, nhường ngôi việc ở Khuất Chi Ngọc xử lý hạ, đâu vào đấy tiến hành, chư thần cũng chỉ đến nhận, cân nhắc tân đế tương quan công việc. Tân đế kế vị công việc dùng gần hơn một tháng mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới, lúc này Thẩm Du Quy đã dọn ra tử thần điện, tuy rằng cũng không có buông tay triều sự, nhưng cũng xem như chính thức đi vào nửa về hưu sinh hoạt. Vừa mới tấn chức vì Thái Hoàng Thái Hậu Hứa Thái Hậu ôm cục đông ngồi ở đỉnh Lục Giác, nhìn về nơi xa bích thủy phong cảnh, ngươi à, làm việc vẫn là như vậy cho đùa. Nay triều triều đại đại liền tìm không ra nàng nhi tử như vậy hoàng đế tới. Cũng không phải cho đùa, nhi tử kỳ thật cũng không phải như vậy thích cái kia vị trí. Thẩm Du Quy một tay đặt ở trên bàn đá, theo Hứa Thái Hậu ánh mắt nhìn về nơi xa, rất mệt. Hoàng hậu đi đâu vậy? Hứa Thái Hậu hoành hắn liếc mắt một cái. Ngươi nhưng đừng lấy đối ngoại kia bộ ngàn Phật Sơn cầu phúc cách nói tới lửa gạt ai ra. Thẩm Du Quy cười ho khan vài tiếng, nàng là đi cầu phúc, một chốc không về được. Thời gian không nhanh không chậm địa chấn, sương lạnh vào đông, cũng liền trong nhà ấm áp chút. Thịnh Thanh Thanh mỗi ngày liền loa ở trên giường xem thoại bản nhi, nghe Minh Hương Minh Hà bắt quái, tiểu nhật tử quá tương đương thích ý. Mông Tinh Tinh bái ở trên người nàng, mông nhỏ dầu tới dầu đi, chủ nhân, chúng ta đến trong hoàng cung đi chơi được không sao? Thịnh Thanh Thanh không lưu tình chút nào mà đem trên người hùng xả xuống dưới, lạnh nhạt mặt, không tốt. Đừng tưởng rằng nàng không biết này chỉ ngốc hùng tưởng chính là cái gì, còn không phải là nhớ thương trong cung kia chỉ miêu. Mông Tinh Tinh thật là nhớ thương kia chỉ xoáy miêu, nó hủy hủy khuất khuất mà vùng vây móng vuốt. Chủ nhân, ta thật sự rất tưởng ta tức phụ nhi, ngươi liền mang ta đi trông thấy nó sao. Cự tuyệt. Vì cái gì nha? Tức giận à, mắt thấy mập mạp nó là có thể gả đi ra ngoài, nhưng chủ nhân cư nhiên kéo nó chân sau. Thịnh Thanh Thanh đem thoại bản nhi khấu thượng, nghiêm trang nói, bởi vì ta gần nhất đều không thấy được nhà ta tiểu ca ca A ngốc ngôi sao, thể hiện chủ sủng tình thâm thời điểm tới rồi, ngươi A. Phải hảo hảo mà bồi ta đi. Chủ nhân tiểu ca ca. Mông Tinh Tinh giật giật hai chỉ lỗ thai nhỏ, chủ nhân tiểu ca ca giống như đến nước láng giềng đi làm việc, một chốc giống như cũng chưa về. Chủ nhân nhà nó từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, nói không mang theo nó đi hoàng cung kia khẳng định là sẽ không mang nó đi hoàng cung. Mông Tinh Tinh xoay chuyển trong mắt. Đột nhiên ở trên giường nhảy lên, chủ nhân, nếu không chúng ta đi tìm tiểu ca ca được không? Thịnh Thanh Thanh cầm thoại bản nhi chụp một chút nó đầu, uy hiếp nói, ngốc hùng, ai là ngươi tiểu ca ca đâu? Mông Tinh Tinh che lại chính mình tiểu tâm can nhi vội vàng sửa miệng, ngươi tiểu ca ca, ngươi tiểu ca ca. Chủ nhân, chúng ta đi tìm hắn được không? Thuận tiện đi ra ngoài chơi, cái này mùa đông đều mau đem nó nghẹn hỏng rồi. Thịnh Thanh Thanh lệch qua gối mềm, đi nước láng giềng. Đúng vậy, đúng vậy. Mông Tinh Tinh sợ nàng không đáp ứng, ở trên giường làm lũng bán manh còn không ra sức, đi sao đi sao. Thịnh Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng, đem tiểu béo hùng ôm lên, ngươi gấp cái gì, dù sao cũng phải trước hết nghĩ cái biện pháp gạt cha mẹ a. Chương 102. Vệ quốc là đại tĩnh đông nam biên giới một cái tiểu quốc gia, so với như là Cửu La Linh Tinh không thức thời vụ tiểu quốc, vệ quốc xưa nay lấy đại tĩnh vi tôn, nhiều lấy hấu đệ tự xưng. Vệ quốc nơi được trời ưu ái, dễ thủ khó công. Đại tĩnh không đến vạn bất đắc dĩ là lúc, giống nhau sẽ không hướng vệ mà xuất binh, trăm năm tới nhiều là giao hảo. Thịnh Thanh Thanh ôm Mông Tinh Tinh đi ở vệ quốc đô thành Lăng Đô đầu đường, nhàm chán mà tả nhìn xem hữu nhìn xem, nơi này cùng đại tĩnh kinh đô không có bất đồng, nếu nói thực sự có cái gì khác biệt, đại khái cũng chính là đường phố càng hẹp chút, dòng người càng thiếu chút. Mông Tinh Tinh ở Thịnh Thanh Thanh trong lòng ngực nhích tới nhích lui, mới lạ mà quét một vòng nhi sau cũng như nàng giống nhau không hứng thú. Chủ sùng hai ủ rũ đi dạo một vòng nhi, thấy thật sự là không có gì thú vị, liền tìm cái sạch sẽ ngắn gọn khách điếm chủ hạ. Thịnh Thanh Thanh dựa vào cửa sổ biên, Mông Tinh Tinh trên mặt đất chơi không biết từ chỗ nào bắt được tới mèo con. Chủ nhân, chúng ta khi nào đi tìm ngươi tiểu ca ca nha? Sớm một chút nhi tìm được chúng ta sớm một chút nhi trở về đi. Lúc trước khuyến khích ta muốn tới chính là ngươi, hiện tại thúc giục ta trở về vẫn là ngươi. Ta nói ngốc hùng, ngươi này biến có phải hay không có chút mau? Thịnh Thanh Thanh vô ngữ mà liếc nó liếc mắt một cái. Mông Tinh Tinh thân mình vừa chuyển, cầm mông nhỏ đối với nàng, một chút cũng không thú vị, còn không bằng đại ở trong phủ gặm minh hương cho ta chuẩn bị đại đùi gà nhi đâu. Thịnh Thanh Thanh đã lười đến nói nó, dọn cái ghế ngồi ở bên cửa sổ, chống cằm nhìn phía dưới dòng người phát ngốc. Sắc trời tiệm vãn, đầu đường dòng người càng thêm thiếu, ăn mặc màu hồng cánh sen lưu tiên váy cô nương đi đi rừng rừng, thường thường thật cẩn thận mà trộm ngắm đi ở đằng trước nam tử. Đinh tiên chi lan, dưới bậc ngọc thụ, chỉ gọi người xem một cái liền rốt cuộc rời không ra ánh mắt, nàng nhớ tới phụ hoàng cùng quốc sư lời nói, trong lòng mừng thầm, thật sự là quá tốt. Công chúa, cẩn thận. Tỷ nữ chạy tiến lên một phen vớt lên hơi kém khái vướng trên mặt đất cô nương, trên mặt hoàn toàn là hận sắc không thành thép, lôi kéo nàng ống tay háo tiến đến bên hai. Một bên dậm chân một bên cắn răng nói, ngươi lần này nhưng thế nào cũng phải tranh khẩu khí không thể, tiêu đại công chúa đám kia người hảo sinh nhìn một cái. Bị lôi kéo cô nương, tức vệ quốc hoàng thất nhị công chúa, áp xuống trong lòng tiểu diễm, đối với chính mình đại cung nữ trịnh trọng gật gật đầu, Quế Nha, ngươi yên tâm. Quế Nha thấy nàng như vậy, đầy bụng hào khí nháy mắt tiết hơn phân nửa, thấp thấp ai ai nói, nô tỳ nếu có thể yên tâm thì tốt rồi. Nhị công chúa trấn an mà vỗ vỗ nàng bả vai, hùng dũng ngoài vệ. Khí phách hiên ngang mà bước nhanh đi phía trước, kéo kéo bản thân hoàng huynh ống tay áo, trưởng huynh, sắc trời tiệm vãn, không bằng chúng ta đi tiểu lầu dùng chút đồ ăn đi. Chờ một lát, đó là hội đèn lồng, lại mang theo nàng bay nhanh mà hướng bên cạnh ngắm hai mắt, mang theo quốc công ra đi nhìn một cái. Vệ thái tử cảm thấy cái này đề nghị không tồi, cười nói, cảnh quốc công nghĩ như thế nào. Nhưng bằng thái tử an bài, tích tác sửa sửa tay áo, gật đầu ứng hảo. Buổi tối đèn đuốc sáng trưng. Trước khi đã tan không ít người đường phố lại lần nữa náo nhiệt lên, thậm chí so với ban ngày phố xá sầm uất còn muốn tới náo nhiệt chút. Các nơi hội đèn lồng có chút sai biệt, tích tắc nghe vệ thái tử vừa đi vừa đem vệ quốc phong tục, nhất thời đảo cũng không tính nhàm chán. Cô có chút việc gấp, không phải rời khỏi một khắc. Vệ thái tử xấu hổ mà chắp tay, chỉ bên cạnh tới tìm hắn thị vệ. Tích tắc nhìn hắn rời đi, yên lặng mà cùng bên người vệ quốc nhị công chúa kéo ra khoảng cách. Nhị công chúa kích động mà kéo chính mình váy. Vừa thấy vệ thái tử thân ảnh không có, cao hứng mà hơi kém nhảy lên cho nàng phụ hoàng cùng quốc sư bạch bạch bạch vỗ tay. Phụ hoàng làm hảo, quốc sư làm đồng. Nàng ánh mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm trước mắt so nàng cao hơn nửa cái đầu nam tử, mãi cho đến cung nữ Quế Nha âm thầm chọc chọc nàng eo mới đột nhiên lấy lại tinh thần nhi tới. Nhị công chúa ở Quế Nha kia mãn hàm chờ đợi cùng cổ vũ ánh mắt nháy mắt chí khí tràn đầy, nàng nửa cúi đầu, nỗ lực hồi tưởng nhà mình thập hoàng muội là như thế nào thông đồng mười muội phu. Trong đầu bay nhanh mà hiện lên kia phu thê hai người ở chung hình ảnh, nàng trong lòng nhất định. Quốc công gia, ngươi có thể giúp ta mua chản hoa đăng sao? Nhị công chúa ngẩng đầu, không ngừng chớp chớp chớp chớp ngáy mắt, phi thường ngượng ngùng mà chỉ bên cạnh treo đầy hoa đăng cửa hàng. Tích tắc kinh ngạc nhìn thoáng qua, khuôn mặt tuấn tú thượng hàm chứa vài phần không rõ cảm xúc. Nhị công chúa, ngươi đôi mắt là bị mũi đinh. Không đúng a, hiện tại vẫn là vào đông, mũi cơ hổ thấy không a? Không có a. Nhị công chúa đáp lời. Lại như cũ không quên chớp đôi mắt, thập hoàng muội nói, chính mình linh động đôi mắt nhất định phải tùy thời tùy khắc triển lãm ở nam nhân trước mặt, như vậy mới có thể kêu nam nhân liếc mắt một cái liền nhớ kỹ ngươi. Nhị công chúa yên lặng mà ở trong lòng cho chính mình điểm cai tán. Quế Nha hơi kém che mặt chạy, nàng liền không nên thỉnh thập công chúa tới dạy dỗ nhị công chúa. Đó là động kinh. Tích tắc yên lặng mà lại lui hai bước. Nhị công chúa lắc đầu, không có a. Nàng vừa nói chuyện biên hướng trước mặt hắn đi. Mắt thấy người càng thấu càng gần, tích tắc liên tục lui về phía sau ngăn lại nàng, nhị công chúa dừng bước. Nhị công chúa tiểu bước tiểu chạy bộ đến nàng trước mặt, một bộ ngượng ngùng xoắn xít tiểu nữ nhi ra bộ dáng, xem tích tắc một trận hái hùng khiếp vía. Tránh ở góc tường cùng nhi người áo đen đem chính mình che đến phá lệ kín mít, nàng ra bên ngoài xem xét mang mũ choàng, che mặt khăn đầu, nhìn hoa đăng hạ tuấn nam mỹ nữ, hận không thể tiến lên đem hai người bó ở một khối trực tiếp hướng trên giường tắc. Ngu ngốc, trực tiếp thượng A. Ngươi nhưng thật ra ôm hắn, thân hắn, áp hắn A. Mạnh hơn sẽ không sao. Đại tỷ. Ôm A. Ôm A. Mắt thấy hai người ly càng ngày càng gần, người áo đen kích động không thể tự ức. Xuân đã chết, đưa đến ngươi trước mặt đều sẽ không ăn. Tức chết ta. Tức chết ta. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa, người áo đen khí tại chỗ đấm tưởng, nghiến răng nghiến lợi. Cái này nhị công chúa buồn là buồn điểm nhi, nhưng lớn lên vẫn là có thể A, chẳng lẽ là còn chưa đủ xinh đẹp. Người áo đen thu hồi đầu mình, đen bóng có thần con ngươi hiện lên một đạo ánh quang, bằng không, ta trực tiếp đem người ném đến yêu quái đôi đi hảo. Không không không, không được, ta chỉ là muốn hư hắn trinh tiết, lại không phải muốn hủy hắn thân thể, hơn nữa làm như vậy còn thực dễ dàng bị bắt được bím tóc, này pháp không thông, này pháp không thông. Người áo đen meo nheo mắt, nếu không đủ xinh đẹp, vậy kêu xinh đẹp tới. Thịnh Thanh Thanh đứng ở người áo đen bên người, học nàng bộ dáng ra bên ngoài thăm đầu, nàng tùy tiện nhìn xung quanh hai mắt, cũng không gặp cái gì có thể gọi người cảm xúc mênh mông hảo chơi chuyện này, toại nghiêm thân thể tò mò hỏi, vị này hắc cô nương, ngươi một người ở tối lửa tắt đèn địa phương lầm bầm lầu bầu chút cái gì lung tung rối loạn. Kêu ai hắc cô nương đâu? Người áo đen xinh đẹp hai tròng mắt trung hàm chứa không chút nào che giấu lửa giận, giận mà quay đầu. Sau đó, Thịnh Thanh Thanh liền thấy nàng thân mình bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó ở nàng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm một nhảy ba thước xa, run rẩy tay tả chỉ hữu lắc lắc, cuối cùng mới vừa rồi xấu hổ mà cười vài tiếng, ôm sát chính mình áo đen tử, đêm nay thời tiết không tồi, thời tiết không tồi. Nói xong lời này sau nhanh như chớp chui vào đen xì hẻm nhỏ, dây lát liền không có bóng dáng. Thịnh Thanh Thanh một tay vớt cằm, một tay nâng mông tinh tinh, ta thoạt nhìn thực đáng sợ sao. Rõ ràng là cái xinh đẹp ôn nhu tiểu tiên nữ nha. Vị kia hắc cô nương như thế nào cũng thấy cái gì hồng thủy manh thú dường như. Mông tinh tinh vươn móng nuốt gãi gãi nàng vào áo, vốn dĩ liền rất đáng sợ a. Thịnh Thanh Thanh hơi xả khoe miệng, âm trầm trầm nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cùng ta nghe một chút. Thiên lệnh, là thời điểm ăn hùng thịt cái lẩu. Mông tinh tinh một cái run run, như vậy càng đáng sợ. Chủ nhân, mau xem, ngươi tiểu ca ca. Mông tinh tinh nhanh chóng nói sang chuyện khác, ra bên ngoài ngắm ngắm. Ngay sau đó lại có chút vui sướng khi người gặp họa mà che miệng, hắn bên người giống như có cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ Nga. Thịnh Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, đem trước người tóc sau này một liêu, tiêu ngạo mà cao nâng cằm, xinh đẹp. Có thể có ta xinh đẹp. Lục giới đệ nhất mỹ nhân nhi ngươi tưởng thổi ra tới. Mông tinh tinh, cũng không phải là ngươi bản thân thổi ra tới sao. Đầy đường ngọn đèn dầu không nghỉ, bốn phía giao hàng thanh âm không dứt bên hai, tích tắc trong lòng đột nhiên có chút bực bội. Hắn đem đan hoài đi phía trước lôi kéo che ở chính mình trước mặt ngăn cách nhị công chúa ánh mắt. Nhẹ thư một hơi, nhìn bên đường rực rỡ muôn màu hoa đăng. Vệ quốc thêu thùa rất có danh khí, hoa đăng thượng thêu văn sinh động như thật, nhìn phá lệ khả quan. Hắn ở bên đường bán hàng rong chỗ chọn chọn nhặt nhặt, trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra tới chút tâm tư. Thiện sắc quần áo tuyển tú công tử, chuyên chú mà đánh giá trước mặt treo đèn lồng, đều nói dưới đèn xem mỹ nhân càng xem càng mỹ, là rất mỹ. Kia chung quanh ái mộ ánh mắt đều có thể trang một cái sọn. Tận sẽ ra tới thai hòa người. Thịnh Thanh Thanh ở nơi xa hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xuyên qua đám người đứng ở hắn phía sau, âm dương quái khí nói, đây là tuyển đưa cho vị nào mỹ nhân nhi a? Này âm sắc quả thực không cần càng quen thuộc, tích tắc kinh ngạc mà xoay người, liền thấy ôm tiểu bạch hùng xinh xắn đứng ở đầy đường dưới ánh đèn cô nương. Nàng phía sau người đi đường, bối cảnh thoáng chốc đều hư hoàng lên, chỉ người kia phá lệ rõ ràng, hắn bước nhanh tiến lên. Nắm lấy nàng khúc hữu tay đem người hướng trong lòng ngực đột nhiên vùng, đôi tay khẩn hoàn nàng vai thân, vui vẻ nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này đâu. Bởi vì hắn đến vệ quốc làm việc nhi, hai người bọn họ đã có gần non nửa nguyệt chưa thấy qua. Đi ngang qua. Thịnh Thanh Thanh khẽ hử một tiếng. Tịch tác nhấp môi cười khẽ, nếu không phải người quá nhiều, hắn hận không thể ôm nàng thân thân, kia thật đúng là xảo cực kỳ. Vây xem nhị công chúa cùng cung nữ Quế Nha yên lặng mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhị công chúa cực kỳ bi thương. Xong rồi, Quế Nha. Ta lần này lại gả không ra. Thương cái thiên ai, vì cái gì muốn như vậy tra tấn nàng. Có thể hay không làm nàng tìm cá nhân gả cho. Quế Nha thở dài một hơi, cường đánh lên tinh thần an ủi nói, không quan hệ, công chúa. Ngày mai cửu la sứ giả liền phải tới, nghe nói mang đội chính là cửu la tiểu hoàng tử, cũng là cái có thể xuống tay đối tượng, chúng ta ngày mai tái chiến. Chương 103. Nhị công chúa hữu khí vô lực mà cùng tịch tắc đám người cáo tử. Tìm cái tiểu lầu nhã gian nhi trở về thái tử. Hôm nay vừa lúc là lăng đô hội đèn lồng, tích tắc thấy Thịnh Thanh Thanh liền sinh ra không ít hứng thú tới, cùng người trong lòng cầm tay trường ai, đoán đố đèn ngắm hoa đèn, cũng là hảo không thích ý. Chờ đến vệ thái tử lần nữa trở về thời điểm, hai người bọn họ đã đi dạo một vòng lớn nhi. Canh giờ xác thật là không còn sớm, mọi người liền chuẩn bị trở về nghỉ tạm. Đúng phải tích tắc, Thịnh Thanh Thanh liền cũng không hề hướng khách điếm đi, mà là cùng hắn một đạo đi khách lạ ở Tạm Vân Tăng Quán. Tích tắc tắm gội lúc sau ngồi ở án thư trước nhìn kinh đô đưa tới thư tín, án trước ánh nến nhảy lên, chiếu rừng ở mặc tự phía trên, hắn đúng là nhập thần thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hắn vừa định nói một tiếng tiến vào, lại đột nhiên nhớ tới mới vừa cùng cửa phòng thượng xuyên, buông thư tử, ai? Đợi một hồi lâu cũng không thấy bên ngoài có người đáp lại, tích tắc giữa mày nhíu lại đứng dậy mở cửa. Môn vừa mở ra, liền có một đạo bóng dáng hướng hắn đánh tới, hắn cũng không lùi, duỗi tay đem người ôm cái đầy cõi lòng, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng không sợ ta đem ngươi trở thành thích khách. Thịnh Thanh Thanh ngưỡng ngửa đầu, thích khách. Trên đời này có ta như vậy đẹp thích khách. Thiếu niên, ngươi thật không kiến thức. Hắn sớm thói quen nàng thường thường động kinh, đỡ người lập hảo, tướng môn dấu thượng, đã trễ thế này, không hảo hảo nghỉ ngơi, như thế nào đến ta nơi này tới. Hắn phía sau lưng chống cửa phòng, buồn cười mà nhìn ngáp không ngừng nàng, bởi vì mới vừa tắm gội không lâu quanh thân tựa hồ đều vòng quanh vài phần hơi nước, tóc dài chưa làm thấu lại thêm chi nhất một lát liền muốn nghỉ tạm, hắn liền không lại vấn tóc chỉ tùy ý mà tán ở sau người, so với ngày xưa đứng đắn đoan trang tao nhã nhiều vài phần khác câu nhân hương vị. Rốt cuộc là đại tĩnh nữ nhi trong lòng cao lãnh chi hoa, anh, thoạt nhìn thật sự hảo mê người. Thịnh Thanh Thanh nỗ lực vớt phẳng trong lòng cảm xúc, trả lời, ta ngủ không được. Tích tắc điểm điểm nàng đôi môi, vạch trần nói, ngươi vừa rồi liên tiếp đánh bốn cái ngáp, thật ngủ không được. Thịnh Thanh Thanh xoay người nhanh như chớp bổ nhào vào hắn chỉnh tề trên giường, đầu chôn ở đệm chăn cọ cọ, hảo sau một lúc lâu mới ngồi dậy tới, đúng lý hợp tình nói, liền ngủ không được. Tích tắc cười nhìn nàng không nói lời nào. Nàng cười hì hì ngã vào trên giường lăn một vòng nhi, ra cửa bên ngoài, vẫn là ngốc tại tiểu ca ca bên cạnh ngươi an tâm chút. Ân. Tích tắc ngồi ở mép giường, thân xác ôn hòa mà thế nàng đem trên mặt sợi tóc phất lạc, nhân tiện cùng nàng gom lại có chút tán loạn vào áo, cho nên, ngươi là tưởng. Cùng ta. Ngủ. Tích tắc lời này nói ra cảm thấy giống như có chút không lớn thích hợp nhi, hắn cân nhắc một chút tính toán đổi cái cách nói, lại thấy Thịnh Thanh Thanh đột nhiên ngồi dậy tới. Bởi vì khởi có chút cấp. Đầu vượng lợi hại, tích tắc vội vàng đỡ lấy nàng, nàng thuận thế ngã vào trong lòng ngực hắn, đôi môi tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng mềm giọng nói, không không không, không phải muốn cùng ngươi ngủ, ta a là muốn ngủ ngươi. Tích tắc thân mình cứng đờ, hoan qua sau đó là khí huyết dâng lên, lạnh leo đầu ngón tay phất quá đỏ lên vành thai để đánh bại hạ nhiệt độ, lại không biết vì sao càng ngày càng nhiệt. Thanh thanh, hồ nháo, này trách cứ nói mềm như bông, một chút lực đạo đều không có, Thịnh Thanh Thanh bĩu môi. Ở hắn trong lòng ngực càng thêm không an phận lên. Tích tắc bắt được tay nàng, nhìn chằm chằm nàng vạn phần vô tội khuôn mặt nhỏ, nói, không, không được, Thanh Thanh. Thịnh Thanh Thanh đứng dậy, bất mãn mà khẽ hừ một tiếng, lời nói thấm thía mà khuyên giải an ủi nói, tiểu ca ca, ngươi có thể hay không giống ta giống nhau làm một cái thẳng thắn thành khẩn trắng ra người. Nàng lắc lắc đầu, xu mặt giáo hơn nói, chính ngươi nhìn xem, nho nhỏ ca ca có thể so ngươi thành thật nhiều. Như vậy nghiêm trang nói loại này lời nói thật sự hảo sao. Tích tắc nghẹn một hơi đem người kéo vào trong lòng ngực, giơ tay nhẹ che lại nàng mắt hảo kêu nàng không loạn xem, rung động lông mi nhẹ thổi mạnh hắn lòng bàn tay, trong lòng có chút ngứa, thân mình có chút tô. Nàng nửa dựa vào trong lòng ngực hắn, ngoan ngoãn mà giống chỉ thỏ con, hắn túi đầu hôn lấy nàng đôi môi, ở nàng vạn phần phối hợp hạ ra tăng nụ hôn này. Hắn đem người đặt ở trên giường, ở nàng thanh triệt dưới ánh mắt cùng nàng cởi bên ngoài tùy tiện khoác một kiện áo khoác, kéo ra chăn cái ở trên người nàng, lại tắt ánh nến. Giải chính mình bên ngoài áo choàng, lúc này mới chui vào chăn. Hắn ôm nàng, hôn hôn cái trán của nàng, nhẹ giọng nói, ngủ đi, ngủ ngon. Thịnh Thanh Thanh xúc ở trong lòng ngực hắn, hô hấp gian toàn là hắn thanh đạm hương vị, lẩm bẩm nói, ngươi cũng thật có thể nhẫn. Hắn bật cười, thực vất vả, ngươi vừa lượng thông cảm ta đi. Ngươi như vậy, đợi cho thành hôn, nhưng không cho oán trách ta. Thịnh Thanh Thanh rầm gì mà không biết đang nói chút cái gì, hắn nheo nhéo nàng mặt, trong lòng ai thán. Này đêm thật đúng là gian nan thực a. Thịnh Thanh Thanh mãn hàm chứa đối chính mình nữ tính mị lực hoài nghi lâm vào mộng đẹp, tích tắc vô buồn ngủ, ôm lấy nàng không biết ở hạt cân nhắc chút chuyện gì. Vệ quốc tinh thần điện, ăn mặc áo đen nữ tử nhìn thủy kính hai người ở trên giường ấp ấp ôm ôm khanh khanh ta ta, sau đó thế nhưng bắt đầu cởi quần áo. Chợt một chút, ánh nến diệt, thủy kính đen như mực một mảnh, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy một ít tất tất tác tác thanh âm. Áo đen nữ tử đứng ở trôi nổi thủy kính biên nghiến răng nghiến lợi. Hồ ly tinh, hồ ly tinh, hồ ly tinh. Nam nhân thúi tẫn sẽ câu dẫn người. Nàng lựa chọn tính mà làm lơ là Thịnh Thanh Thanh chính mình tìm tới môn nhi sự thật. Một con lông xanh tiểu anh vũ ở áo đen nữ tử bên người bay tới bay lui, dịu rít kêu cái không ngừng, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Áo đen nữ tử một cái tắt đem nó chụp bay, một bên nhi đi. Lông xanh tiểu anh vũ tử trên mặt đất phịch lên, cười nhạo nói, lao vu bà thất bại lạp, lao vu bà thất bại lạp. Thất bại. Áo đen nữ tử khí không biết từ nơi nào lấy ra một cây gậy, đuổi theo lông xanh tiểu anh vũ ở trong đại điện đánh, ta thế giới liền không có này hai chữ, xú anh vũ, cùng nhà ngươi chủ nhân cái kia nam nhân túi giống nhau chán ghét. Lao vu bà thẹn quá thành giận lạp, lao vu bà thẹn quá thành giận lạp. lông xanh tiểu anh vũ một bên phịch một bên cũng không quên kêu la, áo đen nữ tử thả người nhảy, gậy gộc vung lên, trực tiếp đem nó phịch một tiếng huy tới rồi trên xà nhà. Đau chết ta lạp, đau chết ta lạp. Tiểu anh vũ bái ở trên xà nhà hữu khí vô lực. Hừ. Áo đen nữ tử đem gậy gộc một ném, vỗ vỗ tay, ở thủy kính trước mặt xoay hồi lâu, vuốt cằm trầm tư thật lâu sau, cuối cùng là búng tay một cái. Đều đi ra cho ta. Lông xanh tiểu anh vũ dò ra cái đầu nhỏ, muốn nhìn nàng chuẩn bị làm chút chuyện gì. Tối tăm trong đại điện, một trận bạch quang hiện lên, nguyên bản trống trải không người chỗ ngồi xuất hiện vài cái váy trắng phiêu phiêu cô nương. Tiên tư ngọc sắc, tiểu anh vũ vừa thấy liền biết đều là từ phía trên xuống dưới. Áo đen nữ tử nhìn các nàng trong lòng cuối cùng là cao hứng như vậy một chút, nàng nâng nâng tay, nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ, các cô nương, kế tiếp chính là triển lãm các ngươi nữ nhân mị lực lúc. Quỳ lạy ở đằng trước nữ tử nâng nâng đầu, thật cẩn thận mà mở miệng, đại nhân, có thể hay không không được tốt, Diêu Mật đại nhân sẽ tức giận. Đúng vậy, đại nhân, hơn nữa thần quân rèn luyện, chúng ta không được tốt nhúng tay đi. Đại nhân, chuyện này khó khăn hệ số quá cao, nguy hiểm hệ số quá lớn. Vừa lơ đãng nhi sẽ bị chém chết. Đại nhân, chúng ta tu luyện không dễ, ngài vẫn là tìm người khác đi. Áo đen nữ tử, nói tốt vinh nhục cùng nhau, nói tốt cộng đồng tiến thối, nói tốt vì ta làm việc muôn lần chết không chối từ đâu. Một đám kẻ lừa đảo. Áo đen nữ tử tâm mệt mà vây vây tay, chư vị các tiên nữ được đáp ứng nhanh như chớp nhi liền không có bóng dáng, chạy so con thỏ còn nhanh. Nàng vạn phần đau lòng mà nằm liệt ghế dựa, cuối cùng dứt khoát ngày hành đồng loạt chát nào đó nam nhân túi tiểu nhân nhi. Hồ ly tinh. Hồ ly tinh. Quốc sư, không hảo, xảy ra chuyện nhi. Nhắm chặt đại môn đột nhiên bị đẩy ra, một cái thị vệ bộ dáng nam nhân nắm bội kiếm chạy chậm tiến vào, nửa quỳ trên mặt đất. Áo đen nữ tử vội vàng đem tiểu nhân nhi giấu đi, nghiêm mặt nói, chuyện gì nhi lại là kêu ngươi như thế kinh hoàng. Kinh giao xuất hiện quái vật. Chương 104. Kinh giao xuất hiện quái vật. Áo đen nữ tử nghe thấy cái này tin tức đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó nhướng mày hư nhẹ. Thấp giọng nói, bọn họ tới nhưng thật ra rất nhanh. Nàng lầm bầm lầu bầu, trên mặt từ đầu đến cuối đều là một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng. Hạ đầu trong điện nửa quỳ thị vệ chính trộm mà chú ý nàng nhất cử nhất động. Thấy vậy, kia đã là nhắc tới cổ họng nhi tâm nháy mắt mà liền buông xuống một nửa. Vị này quốc sư ở nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện ở Lang Đô, không ngừng cứu bệ hạ tánh mạng, thậm chí còn thành công thế 2 tháng không vũ đô thành cầu được một hồi mưa to. Quốc sư hành tung quỷ bí, thần bí khó dò, bệ hạ đặc biệt tín nhiệm. Liên quan bọn họ những người này cũng nhiều vài phần nói không rõ kính ý. Thị vệ chắp tay nói, quốc sư, bệ hạ còn ở Noãn Lâu chờ ngài đâu. Đã biết, bổn quốc sư lập tức liền qua đi. Áo đen nữ tử đem người đuổi rồi đi ra ngoài, đãi đại môn một bế, nàng đứng dậy một bên cười lạnh vừa đi xuống bậc thang. Lông xanh, chính ngươi tiểu tâm đừng bị người bắt đi hầm canh. Tuy rằng nàng ghét phòng cập ô, không lớn thích này chỉ luôn là cùng nàng đối nghịch lông xanh tiểu anh vũ, nhưng rốt cuộc ở chung chút thời gian. Nàng vẫn là dặn dò lông xanh tiểu anh vũ 2 câu mới khởi hành hướng vệ đế chỗ đó đi. Lông xanh tiểu anh vũ gật đầu đáp, đã biết, đã biết. Màu đen thân ảnh ở nơi xa biến mất, tiểu anh vũ vũ cánh run rẩy mà từ xà nhà trên đỉnh bay xuống dưới, dùng sức mà phịch 2 hạ cánh, tin tưởng sẽ không nửa đường ngã xuống đi sau, liền thật cẩn thận mà né qua bên ngoài thủ vệ thị vệ, theo mơ hồ ký ức ra này vệ quốc hoàng cung. Nó muốn đi tìm chủ nhân, hử, mới không cần cùng lão vu bà thông đồng làm bậy đâu. Thịnh Thanh Thanh ở vệ quốc Vân Tang quán ngủ một cái giấc, chờ đến nàng rỗi lười eo tỉnh lại thời điểm, Tịch Tác sớm đã rửa mặt trải đầu hảo, đang ngồi ở bên cửa sổ lật xem tối hôm qua chưa xem xong thư tín. Hắn tựa hồ là nghe được trên giường có động tĩnh, ngẩng đầu cười khẽ, "Tỉnh." Bên môi ý cười dường như sáng sớm mới nở hoa, cuốn lấy vài phần sương ngủ, vòng quanh vài sợi phong. Thịnh Thanh Thanh kêu rên một tiếng lại đảo hồi trên giường, bọc chăn lăn một vòng nhi, xúc ở bên trong ồm ồm nói, "Mùa đông nên đãi ở trên giường." Quá giống heo giống nhau sinh hoạt. Tịch Tác buồn cười mà đem nàng che đầu chăn kéo ra, hảo kêu nàng đừng bị buồn, ngươi ở phủ thừa tướng trung nhật tử nhưng còn không phải là tiểu chư giống nhau sinh hoạt sao. Ai kêu ngươi chạy đến này vệ quốc tới. Mông tinh tinh A. Thịnh Thanh Thanh tức giận mà ngồi ngay ngắn, nhào vào trong lòng ngực hắn, kia chỉ ngốc hùng khuyến khích ta tới. Muốn ngủ cũng ngủ không được, tưởng thượng cũng lên không được, còn không bằng không tới đâu. Nói đến mông tinh tinh, ta tối hôm qua tới thời điểm nó đang ngủ say. Cũng không biết hiện tại tỉnh không tỉnh. Thịnh Thanh Thanh xoa xoa đôi mắt, xuống giường rửa mặt. Bởi vì mông tinh tinh một mình đãi ở trong phòng, nàng liền cùng Tịch Tắc trước hướng chỗ đó đi nhìn một cái nó, chuẩn bị mang theo nó một đạo xuống lầu dùng đồ ăn sáng. Nàng phòng cùng Tịch Tắc phòng ly rất gần, trung gian cũng liền cách xa nhau 2 gian phòng cho khách. Thịnh Thanh Thanh lười biếng mà lôi kéo Tịch Tắc đẩy ra cửa phòng, cùng với cửa gỗ kéo kẹt thanh truyền đến chính là Mông Tinh Tinh vô tình tiếng cười nhạo nhi. Ha ha ha, ta liền trước nay chưa thấy qua giống ngươi như vậy xuẩn điểu. Mông Tinh Tinh bỏ trên mặt đất, một móng vuốt thường thường mà chọc một chọc nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống lông xanh tiểu anh Vũ. Ngốc hùng, ngươi thượng chỗ nào ngậm một con anh Vũ trở về. Đây là ra dưỡng đi. Ngươi cũng không sợ nhân ra tìm tới môn tới đem ngươi cắt thành tấm ảnh xuyến cái lẩu. Thịnh Thanh Thanh ngồi xổm ở Mông Tinh Tinh bên người, lời lẽ chính đáng mà giáo hơn nói. Chủ nhân, ngươi đừng oan uổng ta được không? Mông Tinh Tinh thở phì phì mà một ngông ngồi dưới đất, lập thẳng nửa người trên, hai chỉ lỗ thai nhỏ quơ quơ, rõ ràng là này chỉ xuẩn điểu muốn đánh lên ta, lại bị anh Minh Thần Võ ta nhắm mắt lại một móng vuốt chụp tới rồi trên mặt đất, nó chính mình xuẩn quá mức, nhưng không liên quan chuyện của ta nhi. Xuẩn quá mức lông xanh tiểu anh Vũ, nó dùng nó trên đầu một rúm lông xanh thể, nó chỉ là đơn giản mà thuần túy mà muốn tiến vào nhìn xem chủ nhân nhà mình có ở đây không này gian trong phòng. Mà thôi, đánh lén gì đó, nó là một con cao quý soái khí anh Vũ, có nó chính mình kiêu ngạo, sao có thể làm cái loại này tự hạ cách điệu sự tình. Được rồi đi ngươi. Thịnh Thanh Thanh ghét bỏ mà liếc xéo liếc mắt một cái đắc ý rào rạt Mông Tinh Tinh, duỗi tay nhắc tới liền đem nó xách tới rồi trong lòng ngực. Lông xanh tiểu anh Vũ nghe được nàng thanh âm tiểu thân thể run lên, vặn vẹo mềm lộc có cổ, ở nhìn thấy nàng kia trương quen thuộc mặt thời điểm hơi kém hoa một tiếng khóc ra tới. Diêu mật! Diêu mật! Tiểu anh Vũ lòng tràn đầy kích động, nhưng nó nói chuyện thói quen có tiết tấu, thốt ra lời này xuất khẩu nghe tới lại là có vài phần cố lên hò hét hương vị. Thịnh Thanh Thanh chịu chịu khoe miệng, đem Mông Tinh Tinh bông, ngược lại đem tiểu anh Vũ phủ lên, ngươi nhận thức ta. Tiểu anh Vũ vội không ngừng mà gật đầu, Thịnh Thanh Thanh khẩn trương không thôi, sợ nó đem bản thân cổ cấp vặn gãy. Ngươi như thế nào sẽ biết Diêu mật tên này đâu? Chẳng lẽ ngươi là từ bầu trời rơi xuống? Tiểu anh Vũ không trả lời nàng lời nói, bởi vì nó vừa nhấc đầu liền thấy đứng ở Thịnh Thanh Thanh phía sau tịch tắc, dùng lao vu bà nói chính là, hóa thành cho nó đều nhận thức. Chủ nhân! Chủ nhân! Chủ nhân! Không đợi mọi người phản ứng, lông xanh tiểu anh Vũ liền dùng sức một cái phịch tới rồi tịch tắc trên người, cũng may tịch tắc kịp thời bắt được nó, mới không kêu nó đâm chết ở hắn trên vai. Chủ nhân! Chủ nhân! Ta là lông xanh, ta là lông xanh A. Lời này mãn đau khổ trong lòng đau cảm xúc, thật sự là người nghe thương tâm, nghe rơi lệ. Lông xanh là một con anh Vũ, nó là một con không đơn giản anh Vũ, bởi vì nó chủ nhân ở thần giới không ngừng có thân phận có địa vị, còn rất có mỹ mạo. Dựa vào một chương mảnh mai tái nhợt mặt một lần là bắt được thần giới ác bá chi nhất, tuy rằng không ít tiên thần đều nói nó chủ nhân là cái tiểu bạch kiểm, nhưng là nó như cũ đối nó chủ nhân yêu đến thâm trầm. Bởi vì một người đắc đạo gà chó lên trời, không, hẳn là anh Vũ thăng thiên. Đúng là bởi vì nó chủ nhân, nó. Lông xanh tiểu anh Vũ, nhất cử trở thành danh xứng với thực tiên thần giới linh sủng vòng nhi đại lão. Ngươi có thể tưởng tượng, bị thái thượng lão quân tọa kỵ thanh lưu đuổi theo kêu đại ca hình ảnh sao. Ngươi có thể cảm nhận được, từ tiên hậu hỏa phượng hỏa hoàng tự mình tắm gội hầu hạ sảng khoái cảm giác sao. Ngươi biết, bị muôn vàn linh sủng vây quanh, mỗi ngày có tiếng cống. Ngày ngày đều có hủy đi không xong lễ vật chính là một loại như thế nào thể nghiệm sao? Nga, cuộc đời như vậy, tốt đẹp làm anh Vũ tan nát cõi lòng. Đáng tiếc, đột nhiên có một ngày, nó chủ nhân hạ phàm lịch kiếp, lại sau đó bao dưỡng nó chủ nhân ác bá cũng đi xuống, nhất sau lẻ loi hưu quặng nó giống như là một cái không ai muốn tiểu đáng thương, bị thần hậu cánh tay vung ném cho ở tại Phượng Ngô đảo một cái khác ác bá, lão vu bà. Thần giới linh sủng cao phú xoáy như vậy lưu lạc. Chương 105 chương 105. Tiểu anh Vũ một phen nước mũi một phen nước mắt mà kể ra mấy ngày nay ở Phượng Ngô đảo thê thảm sinh hoạt, kia thê thê ai ai tiểu bộ dáng xem Thịnh Thanh Thanh cùng tịch tắc ý tưởng giống nhau mà chịu chịu khoe miệng. Lao vu bà hư muốn chết, lao vu bà hư muốn chết. Nàng mỗi ngày đều chỉ cho ta ăn cơm trắng. Rõ ràng nàng trước mặt tất cả đều là sơn chân hải vị. Nàng một có rảnh xả ta mau làm quả cầu. Rõ ràng trong tầm tay nhi liền có một con bị nàng từ thế gian bắt được đi lên gà trống. Nàng mỗi ngày đều lấy gậy gộc tấu ta. Rõ ràng bầu trời có như vậy nhiều thần tiên có thể cho nàng tấu. Tiểu anh Vũ dịu rít mà nói cái không ngừng, tựa hồ muốn đem nhiều ngày tích lũy nước đắng dùng một lần đào xong. Chờ đến nó rốt cuộc oán trách xong lão vu bà lúc sau, đã qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, nó dương cánh bay đến tịch tắc trên đỉnh đầu, vạn phần tức giận mà ở hắn trên đầu liền nhảy vài hạ. Chủ nhân, lão vu bà nàng mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào chia rẽ ngươi cùng Diêu mật. Không chỉ có như thế còn mỗi ngày chát ngươi tiểu nhân nhi. Tuy rằng ta cũng cảm thấy ngươi cùng Diêu mật ở bên nhau giống cái tiểu bạch kiểm, nhưng là ta còn là duy trì ngươi, lại thế nào, ngươi cũng so giống nhau tiểu bạch kiểm nhi mạnh hơn nhiều. Tịch tắc hắc mặt đem trên đầu loạn nhảy nhót loạn thì thầm lông xanh anh Vũ xả xuống dưới, mắt to trừng mắt nhỏ. Chủ nhân, ngươi còn chừng ta. Lông xanh tiểu anh vũ khí lông xanh đều dựng lên, nó lên án nói, nếu không phải bởi vì ngươi, ta cũng sẽ không thảm như vậy. Ừ, nếu không phải bởi vì ngươi, phù lạc cái kia lão vu bà sẽ như vậy lăn lộn ta. Nếu không phải bởi vì ngươi, thần giới cao phú soái vẫn là thần giới cao phú soái, như thế nào sẽ lưu lạc đến bây giờ loại này nghèo xấu lùn lạn trong cục. Ngươi nhưng nhắm lại ngươi anh vũ miệng đi. Thịnh Thanh Thanh thật sự là nhịn không được mắt trợn trắng, nay chỉ anh vũ quả thực so chim sẻ còn muốn xảo, lại như vậy nghe đi xuống, nàng sợ là đầu đều phải tạc. Nói đi, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây mới là ngươi hẳn là giải thích sự tình. Nàng đôi tay hoàn vai, nửa dựa vào khung giường tử, trên mặt mang theo vài phần không kiên nhẫn, lông xanh tiểu anh vũ một chạm đến nàng biểu tình, phản xạ tính mà liền như nàng lời nói nhắm chặt chính mình anh vũ miệng. Nhược nhược mà cầm cánh ngăn trở chính mình đầu nhỏ giọng nói, ta không cùng lão vu bà thông đồng làm bậy, cho nên liền tới tìm chủ nhân. Thịnh Thanh Thanh nhướng mày, ngươi là nói, phù lạc liền ở chỗ này. Tiểu anh vũ gật đầu, ở, ta đi thời điểm, nàng đi cùng vệ đế trao đổi ngoại ô quái vật chuyện này. Ngoại ô quái vật. Thời buổi này không có ủn chạm mạn, cũng có quái thú. Có quái vật. Thịnh Thanh Thanh không có riêu mật ký ức, nàng đối vị kia trong truyền thuyết muội muội tương đương tò mò, dùng hai cái bánh bao điền đói bẹp bụng, liền cùng muốn hướng vệ quốc hoàng cung đi tịch tắc phân nói. Tiểu anh vũ tả nhìn xem hữu nhìn xem, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là quay người lại đi theo Thịnh Thanh Thanh phía sau. Ngoại ô phạm vi thật sự là quá lớn, lông xanh tiểu anh vũ cũng chỉ là nghe thấy thị vệ bẩm báo một tiếng, cụ thể quái vật xuất hiện ở đâu nó cũng không rõ ràng lắm. Thịnh Thanh Thanh khiêng kiếm khắp nơi loạn chuyển, vùng ngoại ô tinh quái nhóm nhận thấy được Diêu Thiên kiếm linh lực dao động, khắp nơi tán loạn, Mông Tinh Tinh cùng tiểu anh vũ liền đi theo Thịnh Thanh Thanh phía sau cáo mượn oai hùng. Ngoại ô trên đường nhỏ an tịch không tiếng động, hai sườn khô thảo biến thành màu đen, hình như có hư thối chi tướng, nàng chống kiếm ngồi xổm xuống thân mình, giơ tay nhặt lên một đoạn rừng ở mà thảo lá cây, thảo diệp không phải tầm thường vào đông khô vàng, ngược lại là nửa hắc nửa tím, âm khí nặng nề. Nay vừa thấy liền không phải vào đông giá lạnh gây ra. Là ma khí. Thịnh Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm lại, đứng dậy nhíu mày nhìn xung quanh. Cái gọi là quái vật sẽ không chỉ chính là ma giới đám kia ma vật đi. Nàng hãy còn nói nhỏ một phen, nhắc tới ma giới, nàng nháy mắt mà liền nhớ tới cái kia từ phụ lạc viễn trình phụ trợ xử lý ma giới huyết sát chi vương phần đu. Chẳng lẽ là ma giới người biết phần đu cầu mang theo, tới tìm phiền thoái. Ngao! Ngao ngao a! Một trận phẫn nộ chu lên thanh từ rừng rậm chỗ sâu trong truyền đến, điều tinh tức quái tứ tán kinh phi, Thịnh Thanh Thanh tâm tư vừa động, ôm Mông Tinh Tinh bắt nửa điệp thần tức phủ, một đường hướng thanh âm phát ra nơi tốc hành mà đi. Phù lạc cười lạnh kéo xuống chính mình trên người màu đen áo ngoài, áo choàng rung rinh xây cất ở hư thối bụi cỏ thượng, nàng nhàn nhãm mà hai chân khoanh chân treo không mà ngồi, tiêu căng mà đối với trước mặt một loạt cao lớn màu đỏ đen quái vật nâng nâng cảm. Ngu xuẩn, đừng dùng các ngươi đậu đinh mắt thấy ta. Ngao ngao ngao quái vật hoảng đầu dương buồn máu mồm to, chúng nó tuy không thể hóa hình, lại cũng là ma tộc dùng huyết toán sát khí đào tạo ra tới ma vật, âm u dục vọng ngưng tụ thể, so giống nhau con rối muốn thông minh nhiều. Chúng nó tức muốn hụt máu, hận không thể trực tiếp tiến lên đem nàng một ngụm nuốt vào trong bụng. Phù lạc lại là cười nhạo một tiếng, duỗi tay nắm chặt, toàn thân bích quang quanh quẩn roi dài trống rông xuất hiện. Nàng vô vẻ chơi đùa roi dài, mặt mang trào phúng ghét bỏ, đừng nói ta khi dễ các người, bé ngoan, cùng nhau đến đây đi, đến đây đi. Ngón cái ngón trỏ nhẹ về tiên thanh, động tác thông thả, tư thái lười nhác, dừng ở đối thủ trong mắt đó chính là chói lọi vũ nhục. Bọn quái vật cũng không hề do dự, vây quanh đi lên. Nàng mặt mày buông xuống, chính thưởng thức chính mình ngón tay, nghe thấy thịch thịch thịch ầm ầm ầm động tĩnh thanh cũng như cũ không chút hoang mang không nhanh không chậm. Nên diện gió mạnh huề bọc huyết tinh ma khí, nàng chán ghét mà khẽ hừ một tiếng. Roi dài vô ảnh, rơi xuống đất có thanh. Tiêu rên tiếng động hết đợt này đến đợt khác, nàng như cũ bình tĩnh mà rũ mắt, không dao động. Các ngươi ma giới thật là một thế hệ không bằng một thế hệ. Phù lạc chật chật chật hai tiếng, như vậy bất kham đánh, ta liền đi các ngươi ma giới xưng vương xưng bá tâm tư cũng chưa. Nói nàng lại giơ tay quăng một roi đi ra ngoài, đem kia tính toán chạy trốn quái vật chịu ngã xuống đất. Ta xem các ngươi ma giới sớm hay muộn chơi xong nhi. Các ngươi ma tôn phần cực cũng không biết bị phần ú cái kia nhị khuyết đưa đi nơi nào, tự cho là đúng phần ú đâu lại bị xử lý, các ngươi ma tộc này giới lãnh đạo gánh hát không được a. Như vậy đi, ngu xuẩn nhóm, các ngươi cầu xin ta, nói không chừng bản tôn một cái cao hứng, liền mang theo các ngươi cùng nhau bay lên đỉnh. Ma vật kêu rên, căn bản không có người lý nàng. Phù lạc đứng dậy giữa không trung phiêu lập. Mang theo 10 phần lực đạo một roi thẳng tắp quét lại đây, đem đầy đất nửa chết nửa sống quái vật hoàn toàn biến thành một đống vật chết, nàng ghét bỏ mà bĩu môi, thật là giòn a. so với thượng một lần ma vật kém quá xa. Ma vật hài cốt đánh rơi trên mặt đất, Phù Lạc liền xem đều lười đến xem, vậy vây ống tay háo chuẩn bị hồi vệ quốc hoàng cung đi. Hôm nay Cửu La sứ giả tới rồi, sứ thần yến hội liền mau bắt đầu rồi. Hôm qua nhi đám kia không tiến tới tiên nữ toàn bộ lâm trận bỏ chạy, không có vừa ý nhi người dùng, nàng đành phải tự mình lên sân khấu cấp cái kia hồ ly tinh hạ ngáng chân. Phù Lạc dối người, vừa mới nhấc chân, liền nhạy bén mà nhận thấy được cách đó không xa lùn cây chung có động tĩnh. Nàng híp híp mắt, ai? Ra tới. Lay động lùn cây yên lặng hai tức, lúc sau liền bị nhân sinh sinh đẩy ra. Thịnh Thanh Thanh mặt mang mỉm cười, một tay ôm béo đô đô ngông tinh tinh, một tay cùng nàng vẫy vẫy. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp mặt, Phù Lạc. Phù Lạc giờ phút này tâm tình dị thường phức tạp, khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh. Nàng lần này hạ giới là tới thu thập ma vật, nhân tiện thu thập kia chỉ không biết xấu hổ hồ ly tinh. Trước kia ở Cửu Trọng Thiên thượng ngại với tỷ tỷ không hảo trực tiếp xuống tay, hiện tại đúng là thế gian lịch kiếp thời điểm, quả thực là không thể sai thất cơ hội tốt. Nàng vốn là tính toán ám chọc chọc ngáng chân, không gọi hồ ly tinh phát hiện, cũng không gọi tỷ tỷ phát hiện, hiện tại hảo, nàng tỷ thấy nàng. Nàng âm thầm xuống tay kế hoạch sợ là đến sửa lại. Phù Lạc chậm gì gì mà đem chính mình roi thu trở về, trên mặt biểu tình đổi tới đổi lui, đến cuối cùng như ngừng lại ủy ủy khuất khuất tiểu đáng thương bộ dáng phía trên. Thì, ta rất nhớ ngươi a. Dù sao đều bị phát hiện, chỉnh cổ hồ ly tinh chuyện này về sau lại nói, loại chuyện này nhi nào có nàng thân tỷ tỷ quan trọng. Phù Lạc vọt mạnh đi lên, một phen vòng lấy Thịnh Thanh Thanh cổ, trực tiếp treo ở trên người nàng. Đột nhiên tới trọng lượng kêu Thịnh Thanh Thanh một cái ngửa ra sau. Cũng may có Diêu Thiên kiếm chống mới không cùng Phù Lạc cùng nhau ngã trên mặt đất. Thịnh Thanh Thanh ổn định thân mình, lay vài hạ cũng không có thể đem người cấp lay xuống dưới, nàng giữa mày thẳng nhảy, ngươi còn không xuống dưới. Chương 106. Nói thật ra, liền hiện tại mà nói, Phù Lạc đối với Thịnh Thanh Thanh tới nói xong hoàn toàn chính là người xa lạ, nhưng là cực kỳ lại có một loại đặc biệt cảm giác, thật giống như các nàng chi gian trời sinh có một loại lực hấp dẫn, lộ ra quen thuộc lại thân cận hơi thở. Nếu không phải Thịnh Thanh Thanh phi thường xác định cùng với khẳng định chính mình thích chính là nam nhân, nàng hơi kém liền cho rằng chính mình gặp chính mình mệnh trung chú định. Thịnh Thanh Thanh bị trong đầu đột nhiên toát ra tới ý tưởng hù một cú sốc, run run trên người nổi da gà, phí sức của chín châu hai hổ mới đem bái ở trên người nàng chết sống không muốn xuống dưới cô nương cấp xả xuống dưới. Phù Lạc dầu miệng, hai mắt thủy nhuận mà nhìn nàng, kia phó thiên sập xuống bộ dáng dường như nàng làm cái gì thiên nộ nhân oán không thể tha thứ sự tình. Thịnh Thanh Thanh đầy đầu hắc tuyến. Ngón trỏ chọc chống cái chán của nàng, ngăn cản nàng lại lần nữa tới gần. Nàng tức giận nói, ngươi không cần tùy tiện óc được không? Hảo hảo bá khí chắc lậu kiêu ngạo tiểu tỷ tỷ, nháy mắt biến thành nước mắt lưng tròng nhu nhược tiểu bạch dương, này trung gian liền không thể hơi chút quá độ một chút sao? Như vậy chuyển biến nàng thừa nhận không tới. Phù Lạc cặp kia cùng Thịnh Thanh Thanh không có sai biệt mắt hạnh chớp chớp, nhìn nàng không nói lời nào. Nàng trong hai mắt tựa hồ hàm chứa muôn vàn tình tố, làm cho Thịnh Thanh Thanh lại là run lên. Thịnh Thanh Thanh lui về phía sau một bước, một tay đỡ thân cây một tay che lại chính mình ngực, trang bị trời sinh mang điểm nhi tái nhợt mặt, kia sống sờ sờ chính là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Như vậy nùng lưỡi tái. Ta thừa nhận không tới. Mông tinh tinh, diễn tinh. Tiểu anh vũ, bổn tinh. Phù Lạc buông tay, vô cùng đau đớn, liền tính ngươi nói như vậy, ta cũng là sẽ không từ bỏ, ta đối với ngươi ái, thiên địa chứng giám nhật nguyệt khả biểu. Thịnh Thanh Thanh, không, không đúng. Cốt truyện không nên như vậy đi. Phù Lạc thấy Thịnh Thanh Thanh an tĩnh mà dựa vào trên cây, hương phấn mà đôi tay phủ tâm, thế nào? Thế nào? Thì, ta tiếp có được không? Diễn giống không giống? Thịnh Thanh Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, chịu khoe miệng gật đầu, hảo, cực hảo. Không ngừng diễn đến hảo, lời kịch cũng tương đương đồng. Nàng hổ thẹn không bằng, thật sự. Phù Lạc nghe được nàng khích lệ, đắc ý rào rạt mà nâng nâng cằm, khoe mắt đuôi lông mày đều là vui mừng, kia đương nhiên. Tốt xấu là ngươi muội muội, nên phối hợp ngươi diễn xuất thời điểm kia cần thiết đến thẳng thắn sống lương thượng a. Thật là làm tốt lắm. Muội muội. Thịnh Thanh Thanh nói không nên lời chính mình là cái gì cảm giác, tóm lại, cái này muội muội thật là chi kỷ kêu nàng nói không ra lời. Thượng chỗ nào tìm tốt như vậy muội muội a? Thịnh Thanh Thanh rung đùi đắc ý, thở ngắn than dài. Cửu La sứ giả là hôm nay sáng sớm đến vệ quốc đô thành Lăng Đô, dẫn đầu cũng xác thật là Cửu La thập thất tuổi tiểu hoàng tử. Nửa năm trước Đại Tĩnh cùng Cửu La khai chiến, Đại Tĩnh nữ tướng Văn Phái Lan đại bại Cửu La kỵ phong 12 quân, nhất cử đem Đại Tĩnh phía tây biên giới khuếch đẩy 20 dặm. Cửu La không thắng cường công, cuối cùng là cùng thư xin hàng một phong thẳng tới Đại Tĩnh hoàng cung. Cửu La bởi vì đại chiến dẫn tới quốc lực kịch liệt suy yếu, càng thêm cẩn thận chặt chẽ, hành sự càng là điệu thấp khiêm tốn không được.